Chương 441, Đạo Linh té xuống. Lúc này Triệu Đương Nguyên căm tức vô cùng, vốn là Tần Vũ cùng Thạch Tuyên hai người gia nhập cảnh gia trận doanh, rồi sau đó cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng Đinh Khải Niên cũng băng cảnh gia, hiện tại lại xuất hiện một cái đeo mũ rộng vành hỗn đản. Vốn là Triệu Đương Nguyên cho rằng tiêu diệt cảnh gia sẽ là rất chuyện dễ dàng. Hắn cho rằng Triệu gia chỉ cần trả giá thật nhỏ, có thể lại để cho cảnh gia trở thành Đông Lâm thành lịch sử. Nhưng là bây giờ, cảnh gia át chủ bài cùng thực lực vượt qua dự liệu của hắn. Như vậy chém giết xuống dưới, tự tính toán có thể tiêu diệt cảnh gia, cái kia Triệu gia cũng đem trả giá thật lớn một cái giá lớn. Đáng giận, đến cùng là từ đâu xuất hiện hỗn đản, rõ ràng có thể cùng ám giả kim bài sát thủ chém giết. Triệu Đương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, chịu chết đi, Cảnh Ngôn huy động thiên hỏa kiếm, công kích ám giả sát thủ. Cái đó là, ám giả sát thủ, xa xa người vây xem bầy bên trong, có người nhận ra ám giả sát thủ thân phận. Những võ giả kia, khả năng bái kiến ám giả sát thủ không coi là nhiều, thế nhưng mà nghe qua ám giả sát thủ, tuyệt đối có 9 thành 9 nhiều. Ám giả sát thủ danh khí, tại Lam Khúc quận thành trong khu vực, quá mức vang dội rồi. Xác thực là ám giả sát thủ, không nghĩ tới, Triệu gia liền ám giả sát thủ đều mời đi ra rồi. Triệu gia vì đối phó cảnh gia, thật đúng là nhọc lòng a. Đó là kim bài sát thủ, đạo linh cảnh ám giả sát thủ, chuyên môn ám sát một ít đạo linh cảnh võ giả. Coi như là cấp thấp nhất kim bài sát thủ, cũng có được đạo linh cảnh sơ kỳ thực lực. Một gã kiến thức rộng rãi mạo hiểm giả, lớn tiếng nói. Thế nhưng mà, cái kia đeo mũ rộng vành ra hỏa vậy là cái gì người? Có người nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đeo mũ rộng vành Cảnh Ngôn, kỳ thật một mực đều tại cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã bên người, trước khi mọi người cũng đều thấy được. Nhưng, không có người chú ý Cảnh Ngôn, đều không có đem Cảnh Ngôn đương chuyện quan trọng. Cho đến lúc này hậu, chứng kiến Cảnh Ngôn ra tay, cùng ám giả kim bài sát thủ chém giết, mọi người mới đều tinh thần chấn động, vô cùng khiếp sợ nghị luận lên. Có thể cùng ám giả kim bài sát thủ chém giết người, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Không nghĩ tới, cảnh gia còn ẩn tàng loại này át chủ bài cùng thủ đoạn. Cảnh gia, xác thực cũng không đơn giản a. Ngươi đến tột cùng là người nào? Kim bài sát thủ, khàn giọng thanh âm tiếp tục truyền đến. Người giết ngươi, Cảnh Ngôn quát, Cảnh Ngôn tại công kích kim bài sát thủ đồng thời, cũng rút sạch huy động xích sắc kiếm quang, chém giết trong đám người Triệu gia trận doanh người. Hắn mỗi một đạo kiếm quang chém giết mà ra, đều ít nhất có thể mang đi 3-4 tên Triệu gia trận doanh võ giả tính mạng. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng là có tính nhắm vào công kích, hắn chỉ giết những thế lực kia so sánh mạnh Triệu gia võ giả. Ngắn ngủn mấy hơi thở trong thời gian, Cảnh Ngôn tự giết chết 3 gã Triệu gia trận doanh tiên thiên cảnh giới võ giả. Một màn này, lại để cho Triệu Đương Nguyên vô cùng đau lòng. Triệu gia bồi dưỡng tiên thiên cảnh giới võ giả, có thể không dễ dàng, tính toán đâu ra đấy, Triệu gia cũng không quá đáng thì có hơn 20 tên tiên thiên cảnh giới võ giả a. Triệu Đương Nguyên đau lòng, Cảnh Thành Giã chờ cảnh gia người, nhưng lại tinh thần chịu chấn động. Tự là cảnh gia người, cũng chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão biết rõ mũ rộng vành người là Cảnh Ngôn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cảnh gia rõ ràng còn có như nhân vật cường hãn như vậy, trước khi một mực bị che giấu. Giết sạch Triệu gia cẩu, cảnh gia trận doanh bên trong võ giả, đều đề khí hét lớn, công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Cảnh Thành Giã, cũng là âm thầm gật đầu, trước khi Cảnh Ngôn đã từng nói qua thực lực của mình, thế nhưng mà thẳng đến nhìn thấy Cảnh Ngôn ra tay cùng ám giả kim bài sát thủ chính diện chém giết, Cảnh Thành Giã bọn người mới hoàn toàn chính xác nhận Cảnh Ngôn thực lực mạnh bao nhiêu. Vèo, lúc này thời điểm, phía chân trời bên trên, đột nhiên lại có 2 đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, rất nhanh ngự không phi hành mà đến. 2 người kia, đều thân mặc màu đỏ trường bào, trên mặt đeo mặt nạ bảo hộ. Triệu Đương Nguyên chứng kiến 2 người kia, lập tức tùng ra một hơi. Đây là hắn Triệu gia, cuối cùng nhất át chủ bài rồi, 2 cái đạo linh cảnh võ giả. Vốn là, Triệu Đương Nguyên không có tính toán sử dụng cuối cùng này át chủ bài, nhưng là bây giờ xem ra, nếu không phải vận dụng cuối cùng này át chủ bài, hắn Triệu gia muốn diệt hết cảnh gia, thật đúng là khó khăn. Mau nhìn, lại đây 2 cái đạo linh cảnh cường giả. Xa xa võ giả, chứng kiến 2 đạo thân ảnh, lập tức lên tiếng kinh hô. Thật sự là khủng bố, không nghĩ tới Đông Lâm thành một hồi đối chiến, rõ ràng có thể dẫn xuất nhiều như vậy đạo linh cảnh võ giả. Cái này 2 cái đạo linh cảnh, lại là bang cái đó một phe cánh hay sao? Còn dùng muốn sao, hiển nhiên là Triệu gia trận doanh, người không thấy được 2 người này, thẳng đến cái kia mũ rộng vành người đi rồi. Tiếng bàn luận xôn xao, trong đám người lan tràn, tất cả mọi người đều trừng to mắt chằm chằm vào cái kia phi tốc mà đến áo bào hồng thân ảnh. Cảnh Ngôn cũng chú ý tới gần 2 cái mặc áo bào hồng võ giả. Không phải ám giả sát thủ người, Cảnh Ngôn chuyển mục, khẽ lắc đầu, Cái này hai cái áo bảo hồng võ giả, mặc dù cũng đeo mặt nạ bảo hộ, nhưng là trên người bọn họ quần áo và trang sức, hiển nhiên không phải ám dạ sát thủ đặc biệt quần áo và trang sức. Hai người kia vừa tiếp cận Cảnh Ngôn, không nói hai lời, liền tế ra vũ khí, đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Cùng cái kia ám dạ kim bài sát thủ liên thủ, ba người, tam đại đạo linh cảnh cường giả, đồng thời công kích Cảnh Ngôn. Các ngươi là người nào? Cảnh Ngôn quát hỏi. Đối mặt Cảnh Ngôn quát hỏi, hai người này cũng không thèm nhìn Cảnh Ngôn, chỉ là toàn lực thúc dục nguyên khí, hung mãnh công kích. Hừ, các ngươi không nói, ta cũng biết, các ngươi nhất định là đến từ Lam Khúc quận thành Văn gia. Các ngươi có lẽ đều là Văn gia trưởng lão a. Cảnh Ngôn cười lạnh đối với hai người nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hai người thân hình hơi chậm lại, bất quá trong nháy mắt, liền lại khôi phục đối với Cảnh Ngôn hung ác công kích. Hai người bọn họ, xác thực là Văn gia người, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng bị người biết rõ thân phận của bọn hắn. Bọn họ là Lam Khúc quận thành đại thế gia người, như là chuyện này truyền đi, cái kia Văn gia thanh danh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Đông Lâm thành gia tộc tranh đấu, bọn hắn Lam Khúc quận thành đại thế gia rõ ràng nhúng tay, đây tuyệt đối không phải cái gì sáng rọi sự tình, hơn nữa bọn hắn còn phái ra hai cái đạo linh cảnh cường giả trực tiếp nhúng tay trận này tranh đấu. Nếu là bị quận vương phủ biết rõ, cái kia chỉ sợ Văn gia đều có nhất định được phiền toái. Nhưng đã đến loại trình độ này, bọn hắn cũng không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể trước đem mũ rộng vành người khô mất, sau đó tiêu diệt Cảnh gia. Dù sao, tự tính toán có đồn đãi truyền đi, người khác cũng cầm không xuất ra chứng cứ đến. Ha ha, Văn gia phế vật, cũng muốn giết ta. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang lớn tiếng, thiên hỏa kiếm phóng xuất ra kiếm quang, so vừa rồi cùng ám dạ sát thủ chém giết thời điểm, càng thêm sáng chói chói mắt. Chứng kiến hai cái áo bảo hồng đạo linh cảnh võ giả xuất hiện, Cảnh Thành Giã bọn người vừa mới có chút lỏng tâm tình, lại khẩn trương lên. Cảnh Ngôn xác thực rất cường, nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn đối mặt, nhưng lại ba tôn đạo linh cảnh cường giả a. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn, có thể ngăn ở bao nhiêu thời gian? Ha ha, Cảnh Thành Giã, ta nói rồi, hôm nay ngươi Cảnh gia, nhất định tiêu diệt. Ngươi cho rằng, ngươi Cảnh gia làm ra một cái mũ rộng vành người, có thể đối kháng Triệu gia sao? Ha ha ha, Triệu Đương Nguyên, trong nội tâm đại định, lại đắc ý. Chương 443, độc chiến bốn đạo linh. Cảnh Thành Giã, Cảnh Thiên Anh, đều vạn phần lo lắng nhìn qua Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn chết rồi, như vậy trận này chiến đấu, cũng có thể nói đã xong. Triệu gia trận doanh, một đạo linh cảnh ám dạ sát thủ, hai cái không xác định lai lịch áo bảo hồng đạo linh cảnh cường giả, còn có Triệu Đương Nguyên cái này đạo linh cảnh cường giả chưa ra tay. Toàn bộ chiến trường mặc dù rất lớn, thế nhưng mà mấu chốt nhất điểm, tựu là Cảnh Ngôn cái này điểm. Cảnh Ngôn nếu gánh không được, như vậy toàn bộ Cảnh gia trận doanh liền đem trong thời gian ngắn sụp đổ. Sở hữu vì Cảnh gia mà chiến võ giả đều muốn chết ở chỗ này, Triệu gia tuyệt đối sẽ không mở một mặt lưới buông tha Cảnh gia người, bọn hắn hội trảm thảo trừ căn, tự là Cảnh gia những không có gì kia chiến lực phụ nữ và trẻ em, Triệu gia chỉ sợ đều đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch. Cảnh Thành Giã đương nhiên rất khẩn trương, bất quá bọn hắn chỗ lo lắng tình cảnh cũng không xuất hiện. Cảnh Ngôn lúc này mặc dù bị ba vị đạo linh cảnh võ giả vây công, nhưng theo đối chiến tình huống xem, Cảnh Ngôn cũng không có đang ở hạ phong. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể đủ chống đỡ được đối phương ba gã đạo linh cảnh võ giả công kích. Cảnh Thành Giã nhẹ nhàng gọi ra ngược một ngụm chọc khí. Mà cùng Cảnh Ngôn đang tại chém giết ám dạ sát thủ cùng Văn gia hai vị trưởng lão, nhưng lại càng đánh càng kinh ngạc. Ám dạ sát thủ trước khi cùng Cảnh Ngôn một mình chém giết thời điểm, hắn cảm giác được ra Cảnh Ngôn thực lực hùng hồn, tựa hồ còn muốn hơi cao tại bộ dáng của mình. Nhưng hắn cũng hiểu được, chênh lệch không là rất lớn. Đương hai vị Văn gia đạo linh cảnh cường giả gia nhập vào, cùng hắn liên thủ đánh chết Cảnh Ngôn về sau, trong lòng của hắn tự nhiên cho rằng, Cảnh Ngôn đem rất nhanh tự bị giết chết. Thế nhưng mà, theo mấy lần ra tay về sau, hắn có chút xem không rõ. Ba người bọn họ liên thủ cùng Cảnh Ngôn chém giết, mà kết quả, đúng là cùng lúc trước hắn một mình cùng Cảnh Ngôn chém giết, không có quá lớn cải biến. Ám giả kim bài sát thủ, có chút kinh hoàng lên. Thật sự là, Cảnh Ngôn quá mức thâm bất khả trắc rồi, lại để cho hắn không cách nào nhìn thấu. Cùng kim bài sát thủ đồng dạng tâm thần bất định bất an, tựu là hai cái Văn gia trưởng lão, bọn hắn mỗi một lần công kích, đều phảng phất có thể giết chết Cảnh Ngôn, nhưng khi công kích qua đi, rồi lại phát hiện Cảnh Ngôn hay là bình yên vô sự. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Triệu Đương Nguyên, lông mày cũng có chút nhíu một cái, hắn cảm thấy mũ rộng vành người, có chút vấn đề. Ba tôn đạo linh cảnh cường giả liên thủ, rõ ràng không thể đem hắn rất nhanh chém giết, cái này mũ rộng vành người thực lực đến cùng rất mạnh. Triệu Đương Nguyên đem càng nhiều nữa chú ý lực phóng tới mũ rộng vành người cùng ba tôn Triệu gia trận doanh đạo linh cảnh cường giả chém giết phía trên. Ồ, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tập trung cảnh ngôn trong tay xích sắc kiếm quang lóng lánh thiên hỏa kiếm. Cái kia vũ khí, Triệu đương nguyên, cảm giác thiên hỏa kiếm có chút quen thuộc. Lúc trước con của hắn Triệu Chân Nghiêm, tự là chết ở cảnh ngôn thiên hỏa dưới thân kiếm, hắn tự nhiên sẽ không quên. Thiên hỏa kiếm, mặc dù vẻn vẹn là hạ phẩm pháp khí, có thể Triệu đương nguyên chỉ sợ cả đời đều không thể quên cái này thanh trường kiếm. Con người của hắn, rồi đột nhiên co rụt lại. Ngươi chẳng lẽ là cảnh ngôn? Triệu đương nguyên, hồn hển trong mang theo nghi hoặc gào rú. Triệu đương nguyên, bao giờ cũng không muốn lộng chết cảnh ngôn, chỉ là bởi vì cảnh ngôn tiến về Lam Khúc quận thành gia nhập đạo nhất học viện, hắn không có cơ hội đối với cảnh ngôn ra tay, cho nên cũng chỉ có thể trước nhẫn nại lấy. Bây giờ nhìn đến, vì cảnh gia mà chiến mũ rộng vành người, rõ ràng nắm lấy thiên hỏa kiếm, hắn thoáng cái liền hoài nghi. Thiên hỏa kiếm như vậy hạ phẩm pháp khí, xác thực cũng không tính cỡ nào khó có thể nhìn thấy. Thế nhưng mà, cái này không khỏi thật trùng hợp một ít, vừa lúc là thiên hỏa kiếm, còn vừa lúc là vi cảnh gia mà chiến. Triệu đương nguyên, tự nhiên liền liên tưởng đến cảnh ngôn. Đang cùng ba vị đạo linh cảnh võ giả đối chiến cảnh ngôn, đã nghe được Triệu đương nguyên lời nói, khóe miệng mấp máy. Triệu đương nguyên, xem ra ngươi còn không có mắt mở tới trình độ nhất định, rõ ràng còn có thể nhận ra ta. Cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng, bá, hắn mang trên đầu đeo mũ rộng vành, trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Cái lúc này, cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm thân phận của mình rồi. Liên ám dạ sát thủ cùng văn gia trưởng lão cũng đã lộ diện, Triệu gia át chủ bài có lẽ cũng toàn bộ lấy ra rồi, không có lẽ còn có hắn lá bài tẩy của hắn. Cảnh ngôn, Triệu đương nguyên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn. Vốn là áp lực cừu hận, tại thời khắc này, hoàn toàn phóng xuất ra. Triệu đương nguyên toàn thân nguyên khí, điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra. Đón lấy, hắn liền mãnh liệt đạp địa mà ra, hướng về cảnh ngôn cùng cái kia ba gã đạo linh cảnh võ giả chém giết chỗ lao đi. Thế nào lại là cảnh ngôn? Điều này sao có thể? Cảnh ngôn, sao có thể cùng đạo linh cảnh võ giả chém giết? Hơn nữa, còn là đồng sự cùng ba tôn đạo linh cảnh võ giả chém giết. Tại rất nhanh lướt hướng cảnh ngôn đồng thời, Triệu đương nguyên trong nội tâm đã ở suy nghĩ. Triệu đương nguyên lúc này xác thực là phẫn nộ phi thường, hận không thể lập tức đem cảnh ngôn giết chết. Nhưng, hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn nhân vật, là Đông Lâm thành đệ nhất gia tộc tộc trưởng. Cái lúc này, hắn vẫn đang có thể bảo trì lý trí. Hắn xác thực khó có thể lý giải, cảnh ngôn vì sao có bực này thực lực. Đã hơn một năm trước khi, cảnh ngôn ly khai Đông Lâm thành thời điểm, sức chiến đấu thì ra là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, cùng hắn chết đi nhi tử Triệu Chân Nghiêm không sai biệt lắm. Có lẽ so Triệu Chân Nghiêm hơi chút cường một ít, có thể chênh lệch tuyệt đối không là rất lớn. Cảnh ngôn cuối cùng nhất có thể giết chết Triệu Chân Nghiêm, Triệu đương nguyên cảm thấy là có rất lớn vận khí thành phần. Thế nhưng mà, cái này ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian trôi qua, cảnh ngôn làm sao lại có thể cùng đạo linh cảnh cường giả chém giết. Tên hỗn đản này, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra hay sao? Triệu đương nguyên, xác thực là rất khó nghĩ đến, mũ rộng vành người lại sẽ là cảnh gia 20 tuổi cảnh ngôn. Nếu không là chứng kiến cảnh ngôn vũ khí thiên hỏa kiếm, hắn thật sự sẽ không đem mũ rộng vành người cùng cảnh ngôn liên tưởng đến cùng một chỗ. Mặc dù là gặp được thiên hỏa kiếm, Triệu đương nguyên cũng chỉ là hoài nghi, thật là mũ rộng vành người thực lực quá mạnh mẽ. Hoài nghi, hắn tự vô ý thức đối với mũ rộng vành người giống lên một câu. Không nghĩ tới, mũ rộng vành người thật sự chính là cảnh ngôn đem mũ rộng vành lấy xuống, là lộ ra tướng mạo sẵn có. Tại Triệu đương nguyên, sát khí bốn phía phóng tới cảnh ngôn thời điểm. Cảnh ra trận doanh trong, phần đông võ giả, đều thấy được cảnh ngôn. Cảnh ngôn ca, là cảnh ngôn, lại là cảnh ngôn, ha ha, cảnh ngôn ca hảo cường thực lực, rõ ràng có thể cùng nhiều đạo linh cảnh cường giả chém giết. Một trận chiến này, chúng ta cảnh gia nhất định có thể thắng lợi. Cảnh gia trận doanh bên trong cảnh gia đệ tử, đều hai mắt lóe ra tinh quang. Bọn hắn cũng là muốn không đến, mũ rộng vành người sẽ là cảnh ngôn. Cảnh ngôn thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận thức phạm vi. Bọn hắn không biết, cảnh ngôn rốt cuộc là như thế nào tu luyện, bất quá bây giờ không phải là quan tâm điểm này thời điểm. Hiện tại, đánh bại Triệu gia mới là trọng yếu nhất. Cảnh ngôn, chịu chết đi. Triệu đương nguyên, vọt tới chỗ gần, mau lẹ gia nhập đứng vòng. Ba gã đạo linh cảnh võ giả, không cách nào chém giết cảnh ngôn, như vậy hiện tại bốn người, có thể giết chết cảnh ngôn đi à nha. Triệu đương nguyên, hung ác huy động vũ khí trong tay, đối với cảnh ngôn thi triển công pháp điên cuồng công kích. Chương 445, ám dạ sát thủ trước bi kịch. Bốn tôn đạo linh, liên thủ muốn đánh chết cảnh ngôn. Thánh linh kiếm pháp, Thiên Không Chi Dực, đối mặt bốn vị đạo linh cảnh cường giả liên thủ công kích, Cảnh Ngôn cũng không có vừa rồi như vậy tùy ý rồi. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, xác thực so rất nhiều đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới võ giả còn cường hãn hơn. Nhưng là, cùng hắn chém giết bốn gã đạo linh cảnh võ giả, cũng không phải dễ đối phó như vậy, mỗi người, chém giết kinh nghiệm đều phi thường phong phú rồi. Ám giả kim bài sát thủ tựu không cần nhiều lời, thân pháp linh động phi thường, am hiểu đánh len ám sát. Mỗi một lần ra tay, vị trí đều phi thường xảo trá tàn nhẫn khó có thể đề phòng. Mà văn ra hai vị trưởng lão, cũng đều là bước vào đạo linh cảnh thời gian rất lâu thế hệ trước võ giả, nguyên khí phi thường hùng hồn, đối với công pháp lĩnh ngộ, không phải bình thường tuổi trẻ võ giả có thể so sánh. Hiện tại, lại gia nhập Triệu Đương Nguyên cái này lão thất phu. Triệu Đương Nguyên thực lực, có lẽ là cái này bốn vị đạo linh võ giả trong yếu nhất một cái, nhưng là Triệu Đương Nguyên vừa lên đến, tựu là một bộ không công kích liều mạng phương thức, mỗi một lần ra tay, đều là toàn lực ứng phó, đem nguyên khí thúc dục đến cực hạn. Bốn người này, xác thực làm cho Cảnh Ngôn cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn đều không có sử dụng chính mình chỗ nắm giữ hai chủng bí pháp Thiểm Linh cùng Hư Viêm. Chỉ là dựa vào Thiên Không Chi Dực cùng Thánh Quang Kiếm Pháp, cũng là có thể cùng bốn người này quần nhau. Thiên Không Chi Dực quá là nhanh, Triệu Đương Nguyên bốn người vô cùng nhiều công kích, đều hoàn toàn bị Cảnh Ngôn nhẹ nhõm tránh đi. Cảnh Ngôn, chúng ta tới giúp ngươi. Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh, mãnh liệt lao đến. Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh, là cảnh gia trong, ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, thực lực mạnh nhất hai người, đều là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả. Trước khi, bọn hắn một mực đều không có gia nhập chém giết bên trong, tựu là đang chờ Triệu Đương Nguyên ra tay. Không nghĩ tới chính là, Triệu Đương Nguyên trực tiếp phóng tới Cảnh Ngôn rồi, hai người bọn họ, tự nhiên muốn tới bang Cảnh Ngôn đối phó Triệu Đương Nguyên. Tộc trưởng, các ngươi không cần phải xen vào ta, cái này bốn cái phế vật, giết không được ta. Cảnh Ngôn gặp Cảnh Thành Giã hai người vào tới, vội vàng hô. Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh hai người, thực lực mặc dù không tệ, mà dù sao không phải đạo linh cảnh tu vi. Nếu là tùy tiện gia nhập loại này đạo linh cảnh cường giả chém giết vòng tròn, nói không chừng không chỉ có bang không đến Cảnh Ngôn, còn có thể lại để cho Cảnh Ngôn bó tay bó chân. Cho nên, Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn không được qua đây. Triệu Đương Nguyên bọn người nghe được Cảnh Ngôn xưng hô bọn họ là phế vật, đều là phẫn nộ được phát điên. Bọn hắn thân là đạo linh cảnh cường giả, rõ ràng bị Cảnh Ngôn xưng là phế vật. Đáng giận a, Cảnh Ngôn, ngươi xác định? Cảnh Thành Giã hai người đều dừng lại thân. Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh cũng không phải chim non, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn vòng chiến cũng đều có phân tích của mình. Bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn cái kia chiến trường đến cỡ nào gian nan. Hai người bọn họ thực lực hay là quá yếu, tùy tiện gia nhập đi vào, chưa hẳn khả năng giúp đỡ đến Cảnh Ngôn. Cho nên, nghe tới Cảnh Ngôn lời nói về sau, bọn hắn lập tức tự dừng lại. Xác định, tộc trưởng, các ngươi bang những người khác a, giết nhiều mấy cái Triệu gia người. Cảnh Ngôn cao giọng nói, đáng giận, cho ta chết, danh con, hôm nay ta chắc chắn người bầm thây vạn đoạn. Triệu Đương Nguyên, biểu lộ vô cùng dữ tợn, toàn thân nguyên khí giống như không cần tiền tựa như thủy triều đánh về phía Cảnh Ngôn. Cái kia cảnh gia Cảnh Ngôn, thực lực sao có thể mạnh như vậy? Ai nói không phải, ánh mắt ta đều nhanh muốn mù. Thật sự là không thể tưởng được, mũ rộng vành người vậy mà sẽ là Cảnh Ngôn. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Cảnh Ngôn, mới 20 tuổi a. 20 tuổi võ giả, cùng bốn tôn đạo linh cảnh cường giả chém giết. Ở xa, những vây xem kia võ giả, cả đám đều ngừng thở, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào chiến trường. Trước khi, bọn hắn cơ hồ mỗi người, đều cho rằng Cảnh Ngôn ngăn cản không nổi Triệu gia công kích. Hôm nay, Cảnh gia sẽ bị tiêu diệt, nhưng là bây giờ, bọn hắn chợt phát hiện, một trận chiến này đến cùng ai thắng ai bại, thật đúng là nói không chừng rồi. Cảnh gia Cảnh Ngôn, một người, tự kéo lại Triệu gia trận doanh bốn tôn đạo linh cảnh cường giả. Cái này, tuyệt đối không có ở mọi người trong dự liệu. Chỉ sợ Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, cũng sẽ không có loại này chuẩn bị. Chỉ có thể nói, Cảnh Ngôn xuất hiện cùng với Cảnh Ngôn cường đại, là một cái chuyện xấu. Chết tiệt, ám giả kim bài sát thủ, trong miệng phát ra tiếng chửi rủa. Triệu tộc trưởng, lần này nhiệm vụ đã hoàn toàn vượt ra khỏi giữa chúng ta ước định. Xin lỗi, ta phải đi, ám giả kim bài sát thủ, vẫn còn chém giết bên trong, đối với Triệu Đương Nguyên nói như thế. Hắn nhìn ra, coi như là bốn người bọn họ đạo linh cảnh võ giả liên thủ, đều chưa hẳn có thể không biết làm sao Cảnh Ngôn. Như vậy giết xuống dưới, cuối cùng bị giết chết, còn có thể là bốn người bọn họ người. Hắn không muốn lẫn vào đi xuống. Triệu gia mặc dù thuê ám giả sát thủ, nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng phát sinh biến hóa. Tại thuê ám giả sát thủ thời điểm, Triệu gia cũng không có nói, Cảnh gia trận doanh bên trong có một cái Cảnh Ngôn như vậy biến thái. Nếu như sớm biết như vậy có Cảnh Ngôn loại cao thủ này tại, Ám Dạ ngược lại là chưa chắc sẽ không tiếp lần này Triệu Gia ủy thác, nhưng Ám Dạ tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra một gã kim bài sát thủ hành động. Ám Dạ sát thủ thoại âm rơi xuống, liền thân ảnh lóe lên, muốn rời khỏi vòng chiến. Triệu Đương Nguyên lo lắng nhìn xem Ám Dạ sát thủ thân ảnh chớp động, gầm nhẹ nói, cái lúc này, người sao có thể đi. Bất quá, Ám Dạ kim bài sát thủ, căn bản không để ý tới Triệu Đương Nguyên gào thét, thân hình rất nhanh lui về phía sau. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn lại cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Đông Lâm Thành là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trong thiên hạ cũng không loại chuyện tốt này. Cảnh Ngôn, sao lại đơn giản để cho chạy Ám Dạ sát thủ? Thiểm Linh, bí pháp, bị Cảnh Ngôn thúc giục. Thiểm Linh là một loại tăng lên tốc độ công kích bí pháp. Trước khi Cảnh Ngôn một mực không có sử dụng, hiện tại đột nhiên sử dụng, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên. Chuẩn bị bỏ chạy Ám Dạ sát thủ, hiển nhiên không thể tưởng được, Cảnh Ngôn tốc độ công kích, hội thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn kiếm quang hướng về chính mình tịch cuốn tới, vô ý thức dựa theo vừa rồi tiết tấu ngăn cản. Thế nhưng mà, lúc này đây, hắn tính sai, ẩn chứa thiểm linh bí pháp thánh quang kiếm pháp, so với hắn tưởng tượng, phải nhanh rất nhiều. Oanh, đương Ám Dạ kim bài sát thủ, còn muốn ngăn trở một kích này thời điểm, đã hơi trễ rồi. Thân thể của hắn, bị một cỗ lực lượng khổng lồ, đánh bay đi ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Khục Ám Dạ sát thủ, ngã tại hơn 10 mét bên ngoài, kịch liệt ho khan. Cảnh Ngôn một kích này, mặc dù không có trực tiếp chém giết sạch hắn, thế nhưng làm hắn nhận lấy trọng thương. Hư Viêm, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Cảnh Ngôn không có ngừng, nhằm vào Ám Dạ sát thủ lần thứ hai công kích, lại ra tay nữa. Cái kia xích sắc trong kiếm quang, nhiều hơn một đóa khiêu dược màu xanh ra trời hỏa diễm, đúng là Hư Viêm bí pháp. Hư Viêm bí pháp, tăng lên kiếm pháp uy lực, còn muốn đánh lén ta. Ám Dạ sát thủ lúc này đây, đã biết Cảnh Ngôn có được có thể đột nhiên tầm đó ra tốc công kích thủ đoạn, hắn cưỡng ép nhắc tới một hơi, đem thương thế tạm thời áp chế, chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn động tác, lúc này đây hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần lại kháng trụ Cảnh Ngôn một kích này, như vậy là hắn có thể thoát ly chiến trường, không cần bao lâu thời gian, chỉ cần một cái hô hấp là hắn có thể thành công ly khai. Chương 447, Triệu Đương Nguyên sau đó bi kịch. Ám Dạ sát thủ, nhìn thấy xích sắc ánh kiếm chém giết mà đến, mắt hắn híp lại, khóe miệng mím mím. Trải qua một lần làm, còn có thể trên lần thứ hai làm sao? Lấy tu vi của hắn, đương nhiên biết Cảnh Ngôn mới vừa mới đối với sự công kích của hắn, chỉ là tốc độ nhanh vô cùng, luận sức mạnh chân chính, cũng không có cái gì quá to lớn tăng lên. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn có đầy đủ chuẩn bị, đối với cấp độ kia cấp độ công kích, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân chống đỡ được. Hơn nữa, hắn còn có thể lợi dụng Cảnh Ngôn công kích, mượn lực chạy trốn đến chỗ xa hơn. Như vậy, hắn liền có thể thuận thế rời khỏi chiến trường này. Ám Dạ sát thủ, vung động trong tay hắc sắc đoản kiếm, muốn chống đối xích sắc ánh kiếm. Một tiếng vang thật lớn sau, Ám Dạ sát thủ, con ngươi một tí. Hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu, vì sao Cảnh Ngôn lần này công kích, uy năng sẽ như vậy chi đáng sợ. Kiếm này mang bên trong ẩn chứa sát ý cùng uy lực, quả thực so với trước hắn chịu đựng, phải cường hãn hơn gấp đôi còn chưa hết. Ca, không có nhiều thời gian hơn, để Ám Dạ sát thủ đi suy tư đạo lý trong đó. Hắn chống đối sức mạnh, trong thời gian ngắn bị xích sắc ánh kiếm đánh tan tiêu tan. Xích sắc ánh kiếm, sau một khắc, từ hắn trên thân thể qua lại mà qua. Ám Dạ sát thủ thân thể, hơi run cầm cập một cái. Sau đó, mềm mại ngã xuống. Hiển nhiên, tên này đạo linh cảnh kim bài sát thủ, đã bị Cảnh Ngôn chém giết. Tình cảnh này, khiến cho đến vô số đôi mắt, đều là tràn ngập ngơ ngác. Cái kia ngã xuống, nhưng là, đạo linh cảnh cường giả A. Dĩ vãng, toàn bộ Đông Lâm Thành bên trong, đều không có mấy tôn đạo linh cảnh cường giả tồn tại. Mỗi một vị đạo linh cảnh, cái kia đều là chân chính đại nhân vật, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ Đông Lâm Thành đều muốn chấn ba chấn. Nhưng là hiện tại, một vị đạo linh cảnh cường giả, liền chết như vậy ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, đây thực sự là, khiến cho người có chút không thể nào tiếp thu được. Triệu Đương Nguyên, tự nhiên cũng nhìn thấy Ám Dạ sát thủ bị chém giết một màn, trong lòng hắn phẫn nộ hỏa diễm, cấp tốc tắt xuống. Vào lúc này, hắn bắt đầu cân nhắc chính mình tính mệnh an toàn. Vừa nãy, hắn ngực thang bên trong toàn bộ đều là lửa giận, căn bản cũng không có nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể hay không giết chết hắn. Bây giờ nhìn đến Ám Dạ kim bài sát thủ bị chém giết, hắn lập tức bình tĩnh lại. Cảnh Ngôn có thể sát Ám Dạ kim bài sát thủ, vậy cũng đồng dạng có thể giết chết hắn. So với báo thù, hắn hiển nhiên càng quan tâm chính mình tính mệnh. Vì báo thù, dán lên chính mình tính mệnh, vậy thì không đáng. Không, ta tuyệt đối không thể chết được. Triệu Đương Nguyên, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Triệu Đương Nguyên, không muốn chết. Chợt, hắn thôi thúc nguyên khí, rõ ràng thu lại rất nhiều. Mỗi một lần công kích, cũng sẽ không tiếp tục như trước như vậy liều mạng. Ám giả kim bài sát thủ chết, đối chiến chàng ảnh hưởng, là vô cùng lớn lao. Tuy rằng trước ám giả sát thủ chỉ là cùng cảnh Ngôn giao tay, đối với trên chiến trường những người khác không có trực tiếp sát thương, thế nhưng hiện tại ám giả sát thủ chết rồi, đối với hai cái trận doanh võ giả tinh thần ảnh hưởng, nhưng là ở bề ngoài khó có thể tính toán. Đối với cảnh Ngôn võ giả mà nói, cái kia sĩ khí, không thể nghi ngờ được tăng lên cực lớn. Còn đối với Triệu gia võ giả mà nói, bi quan tâm tình, không thể ức chế ở tại bọn hắn trong lòng bắt đầu sinh sôi. Nỗi lòng ảnh hưởng, ở loại này hỗn chiến bên trong, là cực sự khủng bố. Tỷ như hai tên thực lực tương đương võ giả chém giết, khó hòa giải, thế nhưng nếu như một tên trong đó võ giả, chịu đến bi quan tâm tình ảnh hưởng, như vậy hắn rất khả năng, ở một khắc tiếp theo liền bị chém rớt. Triệu Đương Nguyên, ta hỏi ngươi, ông nội ta Cảnh Thiên, có phải là ngươi hại chết? Cảnh Ngôn, vẫn chưa quên chuyện này. Thiên Thủy Tiền Bối nói với hắn, Cảnh Thiên là chịu đến ám dạ sát thủ tập kích, trọng thương không chừng trị bỏ mình. Ám dạ sát thủ vì sao tập kích Cảnh Thiên? Vô duyên vô cớ, ám dạ sát thủ chắc chắn sẽ không đối với Cảnh Thiên ra tay. Cảnh Ngôn có 8 phần 10 trở lên nắm xác định, chính là Triệu gia thuê đến ám dạ sát thủ đối với Cảnh Thiên hạ độc thủ. Nghe được Cảnh Ngôn, Triệu Đương Nguyên khí tức hơi một loạt, hiển nhiên tâm tình chịu đến ảnh hưởng. Triệu Đương Nguyên, người có nói hay không, kỳ thực đều không trọng yếu. Ngươi không nói, ta cũng biết, ông nội ta là ngươi thuê ám dạ sát thủ ám sát. Cảnh Ngôn thanh âm phẫn nộ truyền ra, còn có Văn gia, cũng không thể tách rời quan hệ. Chỉ là Triệu gia như vậy gia tộc, có thể cùng ám dạ tổ chức liên lạc với, Văn gia nhất định không thể không kể công đi. Cảnh Ngôn nói tiếp, hôm nay, ta trước tiên tiêu diệt Triệu gia, ngày khác, lại diệt Lam Khúc quận thành Văn gia. Cảnh Ngôn âm thanh cũng không lớn, cũng chỉ có Văn gia trưởng lão cùng Triệu Đương Nguyên có thể nghe được so sánh rõ ràng. Này ba tên đạo linh cảnh võ giả, đều có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Đặc biệt là Văn gia hai vị trưởng lão, mặt nạ dưới khuôn mặt, đều vô cùng âm trầm. Bọn họ lúc này tâm tư, cũng vô cùng phức tạp, bọn họ đang nghĩ, chính mình đến Đông Lâm Thành giúp Triệu gia, có phải là sai rồi. Có thể, bọn họ không nên tới. Cảnh Ngôn, ngươi nói không sai, ra ra ngươi Cảnh Thiên, đúng là ta Triệu gia thuê ám dạ sát thủ ám sát đi. Ha ha, Cảnh Thiên cái kia lão gia hỏa, hầu như liền muốn lên cấp đạo linh cảnh. Ta thế nào cho phép, hắn lên cấp đạo linh cảnh đây? Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chết. Chuyện này không trách ta, muốn trách, chỉ có thể trách hắn muốn lên cấp đạo linh cảnh. Triệu Đương Nguyên, ngữ khí âm sâm, Cảnh Ngôn hai mắt hơi đỏ lên, một luồng sát ý, từ hắn trên thân hình lan tràn ra. Hư viêm, Triệu Đương Nguyên, chết đi cho ta. Cảnh Ngôn thôi thúc toàn thân hết thảy nguyên khí, vung lên thiên hỏa kiếm, thánh quang kiếm pháp kích phát ra, hướng về Triệu Đương Nguyên chém giết. Thấy cảnh này, Triệu Đương Nguyên nhất thời đại hỉ, hắn mới vừa nói, là lời nói thật, thế nhưng, hắn cũng là có nhầm vào tính. Hắn biết Cảnh Ngôn phi thường quan tâm chính mình chết đi ra ra Cảnh Thiên, vì lẽ đó hắn nói ra cái kia lời nói, chính là muốn kích nộ Cảnh Ngôn. Ở đây chờ kích liệt chém giết bên trong, Cảnh Ngôn một khi bị kích nộ mất đi lý trí, vậy thì sẽ lộ ra kẽ hở. Bọn họ, sẽ có cơ hội đem Cảnh Ngôn đánh giết. Quả nhiên, Cảnh Ngôn mất đi lý trí, điên cuồng thôi thúc nguyên khí công kích hắn Triệu Đương Nguyên, điều này sẽ đưa đến, hắn sơ sẩy phòng ngự. Hai vị trưởng lão, nhanh, mau chóng nhân cơ hội chém giết người này. Cơ hội như vậy, cũng không nhiều, từ cùng Cảnh Ngôn giao tay đến hiện tại, cũng kéo dài một nén nhang nhiều thời gian. Cảnh Ngôn thân pháp huyền ảo, tốc độ thật nhanh, bọn họ căn bản cũng không có quá cơ hội tốt. Mà hiện tại, rốt cuộc được một cơ hội, chém cơ hội giết Cảnh Ngôn. Văn gia hai vị trưởng lão, cũng là phi thường thiện chiến hạng người. Bọn họ cũng là trong nháy mắt, liền bắt lấy cái cơ hội này. Hai người bọn họ, mau lẹ nắm lấy cái này Cảnh Ngôn phòng ngự trống rỗng, điên cuồng đem võ nghiễn đánh về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, thật giống không có nhận ra được Văn gia trưởng lão công kích. Thánh quang kiếm pháp, sát minh mông không cách nào chống lại uy năng, ép hướng về Triệu Đương Nguyên. Ở mang theo hư viêm bí pháp thánh quang kiếm pháp ngưng tụ mà ra thời điểm, Triệu Đương Nguyên vẫn chưa có quá nhiều căng thẳng. Hắn tự nhận, lấy thực lực của chính mình, coi như đối mặt Cảnh Ngôn mạnh nhất điên cuồng nhất một đòn, cũng không thể bị trực tiếp chém rớt. Coi như không thể hoàn toàn chống đối đòn đánh này, hắn nhiều nhất cũng chính là được bị thương mà thôi. Lấy hắn được bị thương đánh đổi lấy Cảnh Ngôn tính mệnh. Đây đối với Triệu Đương Nguyên tới nói, là phi thường đáng giá. Cảnh Ngôn bất tử, hậu quả kia, đối với Triệu gia tới nói, chính là chí mạng. Cảnh Ngôn sống sót, Triệu gia hôm nay không vong, tương lai cũng tất vong. Chương 449, Triệu Đương Nguyên bảo. Triệu Đương Nguyên lo lắng, đúng là có đạo lý. Cảnh Ngôn hiện tại liền có thể lực chiến 4 vị đạo linh cảnh cường giả, cái kia lại quá mấy năm, còn phải. Đến thời điểm, mặc dù có Văn gia ở sau lưng chỗ dựa, Đông Lâm Thành cũng đem không Triệu ra đất đặt chân. Vì lẽ đó, Triệu Đương Nguyên lựa chọn mạo hiểm, không thể nói hắn là kích tiến vào. Xích sắc ánh kiếm quay về Triệu Đương Nguyên chút xuống, hồng quang che kín bầu trời, xích sắc ánh kiếm phừng phực bức người uy năng. Trong đó cái kia một đoàn hư viêm bí pháp ngưng tụ lam sắc hỏa diễm chỗ, càng là ẩn chứa làm người nín hơi năng lượng. Triệu Đương Nguyên, liều mạng cắn răng vung lên vũ khí, triển khai công pháp, muốn chống đối đòn đánh này. Chỉ cần có thể ngăn trở, hắn không để ý bị thương. Chỉ cần hắn chặn lại rồi đòn đánh này, như vậy Cảnh Ngôn ở Văn gia hai vị đạo linh cảnh võ giả công kích bên dưới, nhất định chết. Vì làm chết Cảnh Ngôn, hắn bị thương cũng đáng. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, xích sắc ánh kiếm cùng Triệu Đương Nguyên công pháp hung mãnh va chạm. Triệu Đương Nguyên công pháp ngưng tụ một mảnh hắc sắc màn ánh sáng. Dưới con mắt mọi người, Triệu Đương Nguyên hắc sắc màn ánh sáng trực tiếp bị xé rách mở. Xích sắc ánh kiếm tiếp tục hướng về Triệu Đương Nguyên thân thể oanh kích mà xuống. Thời khắc này, Triệu Đương Nguyên mặt sắc trắng bệch, hắn tính sai, hắn cho rằng hắn có thể ngăn cản Cảnh Ngôn một đòn toàn lực, nhưng là trên thực tế, hắn căn bản là không ngăn được. Cảnh Ngôn một đòn toàn lực, so với hắn tưởng tượng tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng hung mãnh. Không, Triệu Đương Nguyên vẫn cứ không hề từ bỏ, hắn gào thét một tiếng, mạnh mẽ thôi thúc vụ tuyền nguyên khí. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ở máu tươi phun ra sau, hơi thở của hắn nhất thời tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên, hắn vận dụng một loại tự tàn tăng lên sức mạnh bí pháp. Xoạt, xích sắc ánh kiếm đã bước gần đến thân thể hắn 1 mét bên trong, hắn có thể cảm nhận được ánh kiếm trên dâng trào sát ý. Triệu Đương Nguyên hai mắt bên trong tuôn ra một mảnh hồng mang, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hắn trực tiếp vung động trong tay pháp khí, đón nhận xích sắc ánh kiếm, liều chết chống lại. TT, sử dụng tự tàn bí pháp Triệu Đương Nguyên, thực lực, xác thực trong thời gian cực ngắn tăng lên rất nhiều. E sợ, đã là tiếp cận đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới tu vi. Thế nhưng, Cảnh Ngôn một đòn toàn lực, ẩn chứa uy năng, tuyệt đối là đủ để vượt qua phần lớn đạo linh cảnh cường giả. Tu vi tăng vào Triệu Đương Nguyên, vẫn đúng là đem một mảnh xích sắc ánh kiếm ngăn trở. Nhưng là, theo sát mà đến hư viêm bí pháp uy năng, bỗng nhiên bạo phát, mênh mông uy năng, càng thêm hung mãnh đánh về phía Triệu Đương Nguyên. Triệu Đương Nguyên, trơ mắt nhìn, trong tay mình pháp khí bị chấn đãng mở. Xích sắc ánh kiếm, tiếp theo tràn vào thân thể của chính mình. Tộc trưởng, Triệu tộc trưởng, từng đạo tiếng kinh hô, từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Có bi thương, có khó có thể tin, Triệu Đương Nguyên thân thể lập tức muốn nổ tung lên, mưa máu chiếu nghiêng xuống. Nguyên bản, nếu như Triệu Đương Nguyên chỉ là bị xích sắc ánh kiếm quét trúng, như vậy thân thể của hắn khẳng định là sẽ không chợt nổ tung. Cảnh Ngôn công kích cùng Phương Nhược Vũ công kích không giống nhau. Triệu Đương Nguyên nhiều nhất là thân thể bị động xuyên bỏ mình. Nhưng là, ở thời khắc cuối cùng, Triệu Đương Nguyên dùng một loại bí pháp, đây là một loại tự tàn bí pháp. Lấy hư hao thân thể đánh đổi, đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực cường đại. Điều này làm cho hắn vụ tuyển cùng nguyên khí đều trở nên phi thường không ổn định. Kết quả, hắn vẫn không thể nào ngăn trở Cảnh Ngôn chiêu kiếm này, cho nên mới dẫn đến thân thể của hắn chợt nổ tung. Triệu Đương Nguyên, chết không toàn thây. Mà vào lúc này, Văn gia hai vị trưởng lão công kích, cũng đến Cảnh Ngôn trước người. Hai loại công pháp ánh sáng, đem Cảnh Ngôn hoàn toàn bao trùm ở. Bởi vì toàn lực công kích Triệu Đương Nguyên, ở thời gian như vậy bên trong, Cảnh Ngôn đem nguyên khí thôi thúc đến cực hạn. Hiện đang đối mặt hai vị Văn gia trưởng lão công kích, hắn đã không có quá nhiều thủ đoạn ứng đối. Muốn ở này chớp mắt thời gian trong, một lần nữa ngưng tụ đầy đủ nguyên khí chống đối Văn gia hai vị trưởng lão công kích, tuyệt đối là chuyện không thể nào, trừ phi Cảnh Ngôn đã bước vào đạo linh cảnh. Như vậy, đối mặt Văn gia hai vị trưởng lão công kích, Cảnh Ngôn tựa hồ là chạy trời không khỏi nắng. Cảnh Thành Giã các loại người, trước tiên nhìn thấy Triệu Đương Nguyên bị chém giết, đều chấn động trong lòng, cực kỳ vui sướng. Có thể tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy, Cảnh Ngôn bị hai mảnh đáng sợ vầng sáng bao phủ lại. Cảnh Ngôn, Cảnh Thành Giã bọn người lo lắng la lên, bọn họ hận không thể xông lên giúp Cảnh Ngôn, nhưng bọn họ hữu tâm vô lực. Trước tiên không nói bọn họ căn bản không kịp xông lên, liền coi như bọn họ có thể đúng lúc xông lên, cũng căn bản là không ngăn được hai vị đạo linh cảnh cường giả ra sức công kích. Tựa hồ, Cảnh Ngôn chết chắc rồi, vầng sáng bên trong Cảnh Ngôn bóng người, càng ngày càng mơ hồ. Hết thảy cảnh ra trong trận doanh người, một trái tim đều thu lên. Mà Triệu gia trận doanh người cũng hài lòng không lên. Tộc trưởng của bọn họ đều bị giết chết, coi như giết chết Cảnh Ngôn, Triệu Đương Nguyên cũng không cách nào lên chết phục sinh. Văn gia hai vị trưởng lão, đúng là thật dài thở ra một hơi. Đối với Triệu Đương Nguyên sinh tử, bọn họ không để ý. Triệu Đương Nguyên chết rồi cũng là chết rồi, bọn họ sống sót là tốt rồi. Cái này Cảnh Ngôn, quá khó giết, nếu không là Triệu Đương Nguyên kích nộ Cảnh Ngôn, để Cảnh Ngôn toàn lực chém giết Triệu Đương Nguyên, từ bỏ chống lại. Lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối là giết không chết Cảnh Ngôn. Mà hiện tại, Cảnh Ngôn liền không thể chạy trốn ra ngoài. Màn ánh sáng bên trong Cảnh Ngôn, lúc này, đem Thương Khung đệ nhất thần công thôi thúc đến cực hạn. Cái kia hai mảnh công pháp ngưng tụ màn ánh sáng bên trong, từng cái nhược điểm vị trí, cũng bị Cảnh Ngôn đồ vật. Trốn ở nơi này, không được, nơi này công kích tuy rằng nhược một ít, nhưng ta vẫn là sẽ bị chém giết. Điểm này, cũng không được, thịt thân quá yếu, trốn ở chỗ này, ta có thể sống sót cơ hội, tuyệt đối không vượt qua một thành. Ở điện quang hỏa thạch thời gian trong, Cảnh Ngôn tâm niệm cũng chuyển động đến cực hạn. Chớp mắt bên trong, hắn liền cân nhắc vô số loại sống sót khả năng tới tính. Nơi này, liền ở ngay đây, cái này điểm, lực công kích tựa hồ yếu nhất, ta sống sót cơ hội to lớn nhất. Cảnh Ngôn rốt cục xác nhận một cái ẩn núp điểm, có thể, còn có càng tốt hơn ẩn núp điểm. Nhưng, Cảnh Ngôn không có thời gian, hai mảnh màn ánh sáng đã lâm thể, ở hơi hơi do dự, hắn sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Cảnh Ngôn thân thể lóe lên, chính là đi tới nơi này cái điểm. Đồng thời, Cảnh Ngôn dùng hết khả năng, vận chuyển có thể sử dụng nguyên khí, đem nguyên khí bước ra ngoài thân thể, hình thành một cái vòng bảo hộ. Có thể không có thể sống sót, Cảnh Ngôn chính mình cũng không xác định. Bây giờ có thể làm, chỉ có thể nhìn làm hết sức mình nghe mệnh trời. Rốt cục, Cảnh Ngôn bóng người, hoàn toàn bị màn ánh sáng che lại. Từ bên ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Ngôn, vùng không gian kia bên trong, chỉ có hai vị văn gia trưởng lão công pháp ngưng tụ màn ánh sáng. Rốt cục giết tiểu tử này, một vị văn gia trưởng lão, thanh âm mệt mỏi nói rằng. Hừm, tiểu tử này quá mạnh mẽ, không biết xảy ra chuyện gì, ta cảm giác hắn tựa hồ còn không là đạo linh cảnh a, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, lực chiến đấu của hắn lại hung hãn như vậy. Một vị khác văn gia trưởng lão lắc lắc đầu nói, chương 450, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khoảng chừng trong chớp mắt sau, hai vị văn gia trưởng lão triển khai công pháp ngưng tụ màn ánh sáng dần dần bắt đầu tiêu tan. Mà toàn bộ chiến trường nguyên bản cực kỳ kích liệt chém giết, vào lúc này, đều trở nên chậm lại. Có không ít chém giết bên trong Cảnh gia trận doanh võ giả cùng Triệu gia trận doanh võ giả, đều đình chỉ trong tay động tác, nhìn chằm chằm cái kia chính đang tiêu tan màn ánh sáng. Cảnh Ngôn, đã chết rồi sao? Toàn bộ chiến trường, bao quát ở xa những kia vây xem võ giả, đều ngừng thở, tìm kiếm Cảnh Ngôn hình bóng. Từ chi tình hình trước mắt xem, Cảnh Ngôn là chắc chắn phải chết. Đặc biệt là tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả, đối với này càng thêm chắc chắc. Thực lực càng mạnh, càng có thể hiểu được lúc đó Cảnh Ngôn tình cảnh. Khạc, tiêu tan màn ánh sáng bên trong, một đạo ho nhẹ tiếng, đột nhiên từ bên trong truyền ra. Cảnh Ngôn bóng người, ngạo nghễ đứng ở đó, trong tay thiên hỏa kiếm, vẫn cứ tỏa ra bức người hàn mang. Cảnh Ngôn, còn sống sót, văn ra hai vị trưởng lão, há to mồm, trong miệng phảng phất có thể nhét vào một con đầu người. Sao có thể có chuyện đó? Theo giật mình tâm tình lan tràn, một loại khác tâm tình sợ hãi, cũng hoàn toàn tràn ngập ra. Như vậy đều không chết, vậy rốt cuộc, thế nào mới có thể giết chết Cảnh Ngôn? Hai người các ngươi văn ra phế vật, cho rằng như vậy, liền có thể giết chết ta sao? Cảnh Ngôn, lên tiếng nói rằng, ánh mắt óng ánh. Khóe miệng của hắn, có vết máu tuôn ra, toàn thân áo bào, đều lam lũ không thể tả, vô số vết máu, ở trên người uốn lượn, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng Cảnh Ngôn khí tức, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi, khôi phục lại. Đi, hai vị văn gia trưởng lão, lập tức lựa chọn chạy trốn. Nếu như Cảnh Ngôn khí tức yếu ớt, vậy bọn họ nhất định sẽ đối với Cảnh Ngôn tiếp tục ra tay. Nhưng Cảnh Ngôn khí tức, trong phút chốc liền khôi phục như thường, bọn họ đầu óc không có nước vào, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn lập tức chạy trốn, loại này lựa chọn mới là bình thường. Tiếp tục cùng Cảnh Ngôn chém giết, não môn bị môn phùng gắp chứ. Muốn đi, nếu đến rồi Đông Lâm Thành, liền không cần đi. Cảnh Ngôn cười gằn, vèo, thiên không chi dực vận chuyển, Cảnh Ngôn cấp tốc đuổi theo. Văn gia hai vị trưởng lão đều là đạo linh cảnh, đều có thể trong thời gian ngắn bay trên trời, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, Cảnh Ngôn tốc độ càng nhanh hơn. Cảnh Ngôn tuy rằng không thể bay trên trời, có thể hắn nắm giữ tầng thứ hai thiên không chi dực sau, tốc độ đã vượt qua đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới võ giả, thậm chí có thể sánh ngang đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới võ giả tốc độ. Trên mặt đất, Cảnh Ngôn vung lên thiên hỏa kiếm, xích sắc ánh kiếm hướng về bầu trời quét ngang mà ra. Ánh kiếm bên trong ẩn chứa bí pháp hư viêm uy năng. À, một vị văn gia trưởng lão, hét thảm một tiếng sau, một đầu từ bầu trời ngã xuống hạ xuống. Vào giờ phút này, hai vị này văn gia trưởng lão một môn tâm tư muốn chạy trốn, đã vô tâm tái chiến. Liền coi như bọn họ đem hết toàn lực cũng không ngăn nổi Cảnh Ngôn, chớ đừng nói chi là bọn họ đều bị sợ vỡ mật. Cảnh Ngôn, một chiêu kiếm liền chém giết một vị văn gia trưởng lão. Ở người trưởng lão này từ bầu trời tài ngã xuống đồng thời, kiếm thứ hai cũng vung lên mà ra. Này cái thứ hai văn gia trưởng lão, quay người lại, còn muốn chống đối một cái. Nhưng rất hiển nhiên, hắn chống đối là vô lực, thân thể của hắn, cùng cái thứ nhất văn gia trưởng lão một trước một sau, từ bầu trời ngã xuống hạ xuống. Ầm ầm, hai tiếng vang lớn sau khi, hai tên văn gia trưởng lão, rơi xuống đất bỏ mình. Cảnh Ngôn, cũng không quay đầu lại, một cái xoay người, hướng về Tam Anh Mỗ Mỗ cùng Đinh Khải Nam chém giết địa phương chạy băng băng mà đi. Tam Anh Mỗ Mỗ nhìn thấy Cảnh Ngôn vào tới, toàn thân đều khẽ run lên. Cảnh Ngôn liên tiếp giết chết bốn tên đạo linh cảnh cường giả, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại cái này sát thần, hướng về nàng vào tới. Tam Anh Mỗ Mỗ rất muốn sát Cảnh Ngôn, có thể hiện tại nàng đã được kiến thức Cảnh Ngôn cường hãn sau khi, cái kia cũng muốn giết Cảnh Ngôn tâm tư, liền hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế. Tam Anh Mỗ Mỗ, lại gặp mặt a. Cảnh Ngôn, nụ cười dữ tợn đến phụ cận, nhìn Tam Anh Mỗ Mỗ nói rằng. Cái này lão nữ người, phi thường đáng ghét. Cảnh Ngôn, ngươi muốn làm gì? Tam Anh Mỗ Mỗ trợn mắt lên, khí tức vặn loạn, ngơ ngác nhìn Cảnh Ngôn. Ta muốn làm gì, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ở đây làm gì? Ngươi cùng Triệu gia cấu kết muốn tiêu diệt Phong ta Cảnh gia, hiện tại ngươi lại còn hỏi ta muốn làm gì? Cảnh Ngôn lạnh cười nói. Cảnh Ngôn, ngươi không cần loạn đến, ngươi thả ta đi, sau đó ta tuyệt đối không gây sự với Cảnh gia. Bắt đầu từ bây giờ, ta cùng ngươi ân oán, xóa bỏ làm sao? Tam Anh Mỗ Mỗ trong giọng nói, có cầu xin mùi vị. Nàng không muốn chết, nàng biết Cảnh Ngôn như ra tay, cái kia nàng chắc chắn phải chết. Nàng không muốn chết, nàng hy vọng Cảnh Ngôn có thể tha cho nàng một lần, để nàng rời khỏi. Còn báo thù, tạm thời nàng xác thực không muốn, đương nhiên sau đó nếu là có cơ hội, nàng khẳng định còn có thể báo thù. Thả ngươi, ân oán liền xóa bỏ, ngươi sau đó cũng không tìm Cảnh ra cùng ta phiền phức. Cảnh Ngôn híp híp ánh mắt, đúng, chính là như vậy, chỉ cần ngươi thả ta rời khỏi, ta bảo đảm lập tức ra Đông Lâm Thành, vĩnh viễn không trở lại. Tam Anh Mỗ Mỗ mắt sáng lên, dường như nhìn thấy hy vọng giống như vậy, nàng xin thể nói rằng. Nếu như ta giết ngươi, không cũng như thế có thể đạt đến hiệu quả sao? Hơn nữa, giết ngươi, còn không cần lo lắng ngươi không giữ lời dự. Đối với tín dự của ngươi, ta có thể không thể tin được. Cảnh Ngôn cười hì hì, Tam Anh Mỗ Mỗ, chết đi, lục bụi trong tay thiên hỏa kiếm đột nhiên chém ra. A, Tam Anh Mỗ Mỗ, cũng bỏ mình tại chỗ. Đinh Khải Nam nhìn một chút lục bụi, lại nhìn một chút Tam Anh Mỗ Mỗ thi thể, trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Làm nón người cùng Triệu ra trận doanh đạo linh cảnh cường giả chém giết thời điểm, Đinh Khải Nam cũng không nghĩ tới nón người chính là Cảnh Ngôn. Sau đó Cảnh Ngôn bắt nón lộ đứng ra dung sau, Đinh Khải Nam cùng rất nhiều người như thế đều phi thường giật mình. Cảnh Ngôn từng ở cực hạn đối chiến hiệp hội, đã tham gia đối chiến. Vào lúc ấy, Đinh Khải Nam còn trong bóng tối quan sát qua Cảnh Ngôn đối chiến. Từ vào lúc ấy lên, Đinh Khải Nam liền cảm thấy, Cảnh Ngôn tương lai nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Thế nhưng, hắn có thể không nghĩ tới, Cảnh Ngôn tỏa hào quang rực rỡ sẽ đến nhanh như vậy. Cảnh Ngôn trưởng thành tốc độ, thật là quá nhanh, sắp tới lệnh người không thể phản ứng. Đại nhân, đa tạ ngươi có thể giúp đỡ Cảnh gia. Cảnh Ngôn đối với Đinh Khải Nam, chắp tay nói tạ nói. Cảnh Ngôn cùng Đinh Khải Nam, kỳ thực không có cái gì giao tập, bất quá Đinh Khải Nam có thể vào lúc này giúp Cảnh gia, phần ân tình này, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không coi thường. Cảnh Ngôn, thực sự là không nghĩ tới a. Đinh Khải Nam ngữ mang hai ý nghĩa cảm khái nói rằng. Ha ha, đại nhân, ta trước tiên giúp gia tộc kết thúc trận chiến tranh này, sau đó chúng ta lại tán gẫu. Cảnh Ngôn cười cợt, rước tiếng sau, hắn liền quay người trở lại chiến trường. Xích sắc ánh kiếm, ở toàn bộ phía trên chiến trường tuôn trào tràn ngập. Ánh kiếm đến mức, không người có thể chống đối. Triệu gia trận doanh võ giả, trong lúc nhất thời phan khắp nơi, tử thương vô số. Chạy mau a, có người la to, bắt đầu chạy trốn. Triệu gia tộc trưởng chết rồi. Triệu gia trận doanh năm vị đạo linh cảnh cường giả, cũng toàn bộ bỏ mình. Bọn họ những người này, còn có lý do tiếp tục lưu lại cùng Cảnh gia người chém giết sao? Chương 451, giải cứu Lữ Cầm. Cảnh Ngôn cũng không có đi truy sát những tiên thiên cảnh giới đó bên dưới chạy trốn võ giả, bất quá, tiên thiên cảnh giới bên trên võ giả, đó là một cái đều sẽ không bỏ qua. Phỏng vấn tiên thiên cảnh giới võ giả, đối với Cảnh gia tới nói, uy hiếp vẫn là rất lớn. Chén trà nhỏ thời gian sau, này một hồi huyên náo chiến tranh, rốt cục có rõ ràng kết quả. Toàn bộ chiến trường cũng là dần dần yên tĩnh lại. Trên đường phố, tràn đầy hai cái trận doanh võ giả thi thể. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn đến Cảnh Thành Giã trước mặt, hiện tại, phong tỏa Đông Lâm Thành, đối với Triệu gia trận doanh võ giả, giết chết không cần luận tội. Được, tứ trưởng lão, người mang các trưởng lão khác đi viện trợ Lâm gia tộc trưởng, ta phụ trách phong tỏa thành thị. Cảnh Thành Giã đáp một tiếng, lại nói với Cảnh Thiên Anh. Lâm gia cùng Thái gia, cũng chính đang chém giết lẫn nhau bên trong. Lâm gia tộc trưởng mang theo Lâm gia chúng hơn cao thủ vốn là tới rồi Cảnh gia trạch viện, bất quá nửa đường bị Thái Vân Kiến mang theo một đám cường giả chặn giết. Hiện tại, song phương chém giết nên vẫn còn chưa kết thúc. Cảnh gia trạch viện bên này chém giết đã gần như kết thúc, như vậy tiếp đó, chính là đem Thái gia cũng tiêu diệt. Như vậy, toàn bộ Đông Lâm Thành liền nháo không ra cái gì đại loạn tử. Các loại khống chế thế cuộc sau, lại chậm rãi cùng những kia phán cách Cảnh gia gia tộc thế lực chậm rãi tính sổ. Trước vẫn là Triệu gia phong tỏa thành thị, Cảnh gia cùng người của Lâm gia, ra khỏi thành sẽ bị chặn giết. Hiện tại, Cảnh gia muốn phong tỏa thành thị, giết chết Triệu gia cá lọt lưới. Tuy rằng hiện tại phong tỏa, khẳng định hơi trễ, có không ít Triệu gia trận doanh võ giả đều chạy ra ngoài, nhưng này chút đi ra ngoài, dù sao cũng là số ít, sống sót cũng không lật nổi bao lớn lãng hoa, đối với đại cục không có ảnh hưởng gì. Sau đó Cảnh gia nhất định sẽ cấp tốc quật khởi, những kia Triệu gia dư nghiệt, thì càng thêm ảnh hưởng không được Cảnh gia. Thạch Tuyên tổng quản, Tần Vũ tổng quản, đa tạ. Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh đều từng người đi tới, ở đây cũng là Cảnh Ngôn có thể đại biểu Cảnh gia. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn đại biểu Cảnh gia hướng về Thạch Tuyên hòa Tần Vũ nói cảm ơn. Thạch Tuyên hòa Tần Vũ, lúc này trên người đều có thương tích. Thạch Tuyên cũng còn tốt điểm, mà Tần Vũ thương thế liền so sánh nặng, một cái cánh tay đều không có. Bất quá, hai người hiển nhiên đều rất hưng phấn, hai người cũng đã ôm quyết tâm quyết tử. Không nghĩ tới sự tình còn có thể xoay chuyển, bọn họ sống sót, mà bị diệt đi, là Triệu gia. Hàn huyên vài câu sau, Thạch Tuyên tổng quản, thành chủ phu nhân hiện tại thế nào? Vừa nãy Cảnh Ngôn liền nghe Triệu Đương Nguyên nhắc lên, thành chủ phu nhân hiện tại tình cảnh rất nguy, tựa hồ là bị Trần Binh cái này hỗn chứng cho giam lỏng lên. Nghe được Cảnh Ngôn, Thạch Tuyên mặt sắc quả nhiên lờ mờ rất nhiều. Cảnh Ngôn thiếu gia, xin ngươi giúp một chút thành chủ phu nhân. Trần Binh cái kia hỗn chứng nhận định thành chủ không về được. Ở trong phủ thành chủ hắn hiện tại nắm giữ quyền to, phu nhân hiện tại sống rất khổ. Thạch Tuyên oán giận nói, nếu như không biết Cảnh Ngôn thực lực, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ không mạo muội thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ. Nhưng bây giờ nhìn đến Cảnh Ngôn cường hãn, nếu như Cảnh Ngôn chịu hỗ trợ, cái kia Trần Binh liền không đáng để lo. Hừm, ta vậy thì đi xem. Cảnh Ngôn gật gù, hội trưởng, ta trước tiên đi phủ thành chủ một lần, ngày khác ta tự mình đi cực hạn đối chiến hiệp hội bái phỏng. Cảnh Ngôn đối với cách đó không xa Đinh Khải Nam nói. Được, Đinh Khải Nam gật đầu. Sau đó, Cảnh Ngôn lấy ra hai viên hồi xuân đan, cho Thạch Tuyên hòa Tần Vũ ăn vào, liền thôi thúc thiên không chi dực, hướng về phủ thành chủ chạy đi. Trong phủ thành chủ, Trần Binh, bừa bãi vô cùng, hắn bệ vệ, ngồi ở lữ cầm phòng ngủ bên trong. Trên mặt đắc ý, căn bản là không hơn nữa che giấu chính mình. Hắn thật là vui, thành chủ bỗng nhiên Xuân Dương chết rồi. Mà Thạch Tuyên cũng đi ra nhập cảnh ra cùng Triệu ra chiến tranh, hiển nhiên cũng không thể trở về. Hiện tại trong phủ thành chủ, chính là thiên hạ của hắn, hắn muốn làm gì, liền làm gì, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Lữ Cầm, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Bỗng nhiên Xuân Dương, đã chết rồi. Ha ha, ngươi cần gì phải vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên đây. Ngươi không bằng, sau đó theo ta đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ta bảo đảm ngươi cuộc sống sau này. Ngươi có thể so với theo bỗng nhiên Xuân Dương thời điểm kém, chỉ sẽ tốt hơn. Trần Binh, một mặt âm cười khẩy dung, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lữ Cầm. Hắn đối với Lữ Cầm, đã sớm thèm nhỏ dãi. Chỉ là trước đây, hắn không dám đem loại ý nghĩ này, hơi hơi biểu hiện ra một chút nhỏ. Hắn biết rõ, nếu để cho bỗng nhiên Xuân Dương biết hắn có loại ý nghĩ này, bỗng nhiên Xuân Dương nhất định sẽ ngay lập tức sẽ làm chết hắn, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn chỉ có thể đem loại ý nghĩ này sâu sắc giấu ở trong lòng, không dám nói với bất kỳ ai. Bỗng nhiên Xuân Dương sau khi mất tích, hắn vẫn không thể quá mức cấp thiết, bởi vì Lữ Cầm bên người còn có một cái Thạch Tuyên. Thạch Tuyên là phủ thành chủ tổng quản, ở bỗng nhiên Xuân Dương cùng Lữ Cầm bên người thời gian mấy chục năm, ở trong phủ thành chủ sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn, có một nhóm giáp trụ hộ vệ, đối với Thạch Tuyên là phi thường lòng trung. Vì lẽ đó, hắn không thể bốc lên cùng Thạch Tuyên chiến tranh, hắn không có niềm tin tất thắng. Hiện tại tốt, bỗng nhiên Xuân Dương chết rồi, Thạch Tuyên nên cũng chết. Hiện tại, Lữ Cầm còn không là vật trong túi của họ sao? Ta phi, Đồ vô liêm sỉ, ngươi nhất định sẽ không có kết quả tốt, ta chính là cái chết, cũng sẽ không cùng ngươi. Lữ Cầm cực kỳ sự phẫn nộ, hung tợn trừng mắt Trần Binh. Lữ Cầm, thực lực so với Trần Binh kém nhiều, tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh giới, có thể ở Trần Binh trước mặt, Lữ Cầm căn bản là vô lực chống đối. Nghe Trần Binh ô ngôn uế ngữ, Lữ Cầm đã có quyết tâm, nếu như Trần Binh muốn dùng cường làm bẩn chính mình, vậy mình liền ở trước đó tự sát. Chính là cái chết, nàng cũng không thể chứa hứa Trần Binh đối với mình làm bẩn. Cũng thật là quật cường a. Ha ha ha, Trần Binh khà khà cười, ta có chính là kiên trì, ta chờ được. Ta tin tưởng, người sớm muộn cũng có một ngày, sẽ thay đổi tâm ý. Trần Binh, đúng là không có đối với Lữ Cầm dùng cường ý tứ, có thể hắn cũng nhìn ra, hiện tại dùng cường không phải thời cơ tốt. Hắn không chắc chắn, ở Lữ Cầm tự sát trước, liền khống chế lại Lữ Cầm. Nếu như Lữ Cầm chết rồi, vậy coi như vô vị. Bộ thành chủ đại nhân, bên ngoài, âm thanh truyền vào. Lữ Cầm, người nghỉ ngơi thật tốt, các loại muộn chút thời gian, ta trở lại thăm ngươi. Trần Binh nghe đến thanh âm bên ngoài, đối với Lữ Cầm như vậy nói một câu, liền đứng dậy rời khỏi. Hắn mặt mỉm cười, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy một gã hộ vệ đứng ở nơi đó. Hắn biết, hẳn là Triệu gia cùng Cảnh gia chiến tranh có tiêu diệt, hộ vệ là đến bẩm báo kết quả này. Trong phòng, Lữ Cầm hai mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng được rơi xuống. Nàng muốn vừa chết chi, nhưng là nàng lại cảm thấy, bỗng nhiên Xuân Dương còn chưa có chết. Nếu như bỗng nhiên Xuân Dương không chết, nàng nhưng tự sát, cái kia bỗng nhiên Xuân Dương trở về, thì như thế nào? Nàng hay là muốn, tận lực, sống tiếp, chờ bỗng nhiên Xuân Dương trở về. Lữ Cầm ngẩng đầu, nhìn nóc nhà, trong miệng nỉ non, tại sao sẽ như vậy chứ? Thế nào sẽ, Thuần Dương, ngươi đến cùng ở nơi nào? Nước mắt, ở khuôn mặt trên lướt xuống. Thế nào, Cảnh gia có phải là đã bị san thành bình địa? Trần Binh nhìn về phía hộ vệ, tiếng cười hỏi. Chương 452, hy vọng trong tuyệt vọng. Tại cực độ trong hưng phấn, Trần Binh rõ ràng không có chú ý tới người này hộ vệ sắc mặt khó coi. Người này hộ vệ là Trần Binh phái hướng Cảnh gia nhà cửa phụ cận tìm hiểu tin tức, tự nhiên là Trần Binh tâm phúc, hộ vệ cũng biết Trần Binh nghĩ cách cùng với chờ mong sự tình. Vấn đề là, hắn mang về đến tin tức này, đối với Trần Binh mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Cảnh gia vẫn còn chống cự? Điều này sao có thể? Triệu gia trận doanh lực lượng, đủ để triệt để nghiền áp Cảnh gia trận doanh 10 lần, Cảnh gia sao có thể chống cự lâu như vậy? Trần Binh gặp hộ vệ không có lập tức bẩm báo tin tức, hơn nữa tựa hồ sắc mặt cũng khó coi, hắn chân mày cau lại. Đại nhân, Cảnh gia vẫn còn, Triệu gia lại không rồi, Triệu gia xong đời. Hộ vệ cắn răng một cái, lớn tiếng bẩm báo. Trần Binh miệng há khai, da mặt tử run lên, đôi mắt nhỏ trợn tròn. Trong lúc nhất thời, hắn không thể kịp phản ứng. Hắn không tiếp thụ được hộ vệ nói sự thật, nếu như cái này hộ vệ không phải của hắn tâm phúc, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cho rằng, hộ vệ là ở cố ý lừa bịp hắn. Có thể trước mặt hộ vệ, tuyệt đối là lòng hắn trong bụng tâm phúc, hiện tại lý trí của hắn nói cho hắn biết, hộ vệ nói là sự thật. Vấn đề là, điều này sao có thể phát sinh, Triệu gia trận doanh lực lượng mạnh mẽ như vậy, đạo linh cảnh cường giả đều có mấy cái, Cảnh gia lại là lấy cái gì ngăn cản hay sao? Cảnh gia đến tột cùng là như thế nào ngăn cản đạo linh cảnh võ giả hay sao? Hộ vệ nói, không chỉ có riêng là Cảnh gia chặn Triệu gia công kích, mà là nói Cảnh gia tiêu diệt Triệu gia. Những đạo linh cảnh kia võ giả, đang làm gì đó? Triệu đương nguyên lão gia hỏa kia, đang làm cái gì? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trọn vẹn đã qua mấy hơi thở thời gian, Trần Binh hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, một tiếng gầm nhẹ. Vốn là sự tình phát triển rất thuận lợi, Triệu gia trận doanh rất nhiều cao thủ binh lâm Cảnh gia, song phương giao thủ, Cảnh gia chết thương thảm trọng. Nhưng là về sau, Cảnh gia đột nhiên đứng ra một cái mũ rộng vành người, cái này mũ rộng vành người thực lực rất mạnh, hắn vốn là cùng một gã Triệu gia trận doanh ám dạ sát thủ chém giết, ám dạ sát thủ không phải mũ rộng vành người đối thủ. Lại về sau, Triệu gia trận doanh lại đi ra hai gã đạo linh cảnh cường giả gia nhập vòng chiến muốn chém giết mũ rộng vành người, có thể bọn hắn như trước không cách nào giết chết mũ rộng vành người. Cái lúc này, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên đột nhiên nhận ra mũ rộng vành người là Cảnh Ngôn. Cái kia mũ rộng vành người, cũng xác thực là Cảnh Ngôn, hắn gỡ xuống mũ rộng vành, chúng ta đều thấy được diện mạo. Triệu Đương Nguyên cũng gia nhập vòng chiến cùng Cảnh Ngôn chém giết, Cảnh Ngôn thực lực thật là đáng sợ, bọn hắn giết không được kinh nghiệm. Hộ vệ đem kinh nghiệm cùng bốn vị đạo linh cảnh võ giả chém giết quá trình, đại khái giảng thuật một lần. Ngươi nói là, cái kia Cảnh gia Cảnh Ngôn, Trần Binh đương nhiên sẽ không quên Cảnh Ngôn. Lúc trước bởi vì Cảnh Ngôn giết Lam Khúc quận thành Thần Phong học viện chấp sự đệ tử, hắn còn bức bách Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn, có thể nói hắn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng phi thường khắc sâu. Vấn đề là, cái này cảnh ngôn sao có thể cùng đạo linh cảnh võ giả đối chiến. Hơn nữa, còn là đồng thời cùng bốn tôn đạo linh cảnh võ giả chém giết, đây quả thực là đầm rồng hang hổ a. Đúng, tựu là cảnh gia chính là cái kia cảnh ngôn, nghe nói mới 20 tuổi. Triệu gia tộc trưởng chờ bốn gã đạo linh cảnh võ giả, cuối cùng nhất đều bị cảnh ngôn giết chết. Hộ vệ cúi đầu hoảng sợ nói, cảnh ngôn một người, giết bốn tôn đạo linh cảnh võ giả. Trần Binh cảm giác được chính mình sinh ra một cỗ nước tiểu ý. Hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại Triệu gia bị diệt, Triệu đương nguyên đều bị cảnh ngôn giết chết. Như vậy cảnh ngôn, rất có thể rất nhanh tựu sẽ tìm đến hắn. Trần Binh biết rõ Thạch Tuyên đi trợ giúp cảnh gia ngăn cản Triệu gia, như vậy Thạch Tuyên nhất định sẽ kể một ít về phủ thành chủ tình huống, cũng nhất định sẽ nói là hắn Trần Binh ngăn cản phủ thành chủ áo giáp vệ đội đi gấp rút tiếp viện cảnh gia. Đáng chết, đi, lập tức phải ly khai Đông Lâm Thành. Đương Trần Binh ý thức được chính mình gặp nguy hiểm về sau, hắn lập tức tự làm ra quyết định, không có chút gì do dự cùng không bỏ. Trước mặc kệ cảnh ngôn rốt cuộc là như thế nào trở nên mạnh như vậy, dù sao kết quả chính là cảnh ngôn hôm nay thực lực rất cường, cường đến hắn vô lực đối kháng. Nếu như hắn không thể tại cảnh ngôn tìm được lúc trước hắn ly khai Đông Lâm Thành, như vậy hắn rất có thể sẽ chết ở cảnh ngôn trong tay. Trần Binh, người đây là tính toán đến đâu rồi đâu? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Rầm rầm rầm, nương theo lấy cái này một giọng nói, còn có một hồi kịch liệt nguyên khí tiếng và đập cùng tiếng kêu thảm thiết. Cảnh ngôn, Trần Binh hoảng sợ, hắn nghe ra, thanh âm kia tựa hồ là cảnh ngôn mở miệng nói. Rồi sau đó đến kịch liệt tiếng va đập, hẳn là một ít áo giáp hộ vệ muốn ngăn cản cảnh ngôn, lại bị cảnh ngôn đánh bay phát ra thanh âm. Vèo, rồi sau đó, một cỗ khí lãng hung mãnh tới gần. Trần Binh chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, bất ngờ phát hiện trước mắt đã thêm một người. Người này, không phải cảnh ngôn hay là ai? Trần Binh, kinh hãi gần chết biểu lộ nhìn xem đi vào trước người cách đó không xa cảnh ngôn. Hắn suy đoán đến cảnh ngôn sẽ tìm đến hắn, bất quá lại không nghĩ rằng, cảnh ngôn sẽ đến được nhanh như vậy. Cảnh ngôn, ngươi muốn tại đây làm cái gì? Ngươi sao có thể tự tiện xông vào phủ thành chủ? Trần Binh sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, liền đạo linh cảnh võ giả cũng không phải cảnh ngôn đối thủ, hắn lại làm sao có thể chống đỡ được cảnh ngôn? Nơi này là phủ thành chủ, ta là Đông Lâm thành phó thành chủ, ngươi không muốn sằng bậy. Trần Binh dương nanh múa vuốt kêu gào, nghe được Trần Binh lời nói, cảnh ngôn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đều đến lúc này, Trần Binh rõ ràng còn cho rằng phó thành chủ thân phận có thể tạo được tác dụng. Còn vọng tưởng lấy, lợi dụng phó thành chủ thân phận, áp chế cảnh ngôn, lại để cho cảnh ngôn không dám động tay. Lắc đầu về sau, cảnh ngôn trong mắt lệ quang lóe lên. Trần Binh, ta hỏi ngươi, thành chủ phu nhân ở nơi nào? Cảnh ngôn quát hỏi, Trần Binh ánh mắt sáng ngời, nghe được cảnh ngôn quát hỏi, hắn lập tức đã có mới nghĩ cách, cái kia chính là thành chủ phu nhân. Trần Binh biết rõ, Hoắc Xuân Dương cùng Lữ Cầm vợ chồng, vẫn đối với cảnh ngôn không tệ. Cảnh ngôn khẳng định không hy vọng chứng kiến Lữ Cầm chết, nếu như có thể lợi dụng Lữ Cầm, hắn Trần Binh có lẽ có thể thành công thoát đi Đông Lâm Thành. Cảnh ngôn ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, Lữ Cầm trong tay ta, ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, vậy ngươi tự vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp đến Lữ Cầm rồi. Trần Binh uy hiếp nói ra, cảnh ngôn biến sắc, nếu như Lữ Cầm thật sự tại Trần Binh trong tay, như vậy sự tình thật đúng là không dễ làm. Cảnh ngôn mặc dù muốn giết Trần Binh, thế nhưng mà nếu như giết chết Trần Binh một cái giá lớn là cần Lữ Cầm trả giá tánh mạng, cái kia tuyệt đối không phải cảnh ngôn muốn nhìn đến. Mà dựa theo trước khi Thạch Tuyên theo như lời nói, Lữ Cầm rơi vào Trần Binh chi thủ khả năng xác thực còn rất lớn. Làm sao bây giờ, cảnh ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặc kệ như thế nào, cứu ra Lữ Cầm mới là trọng yếu nhất. Lúc này, trong phòng, thất thần Lữ Cầm, con mắt giật giật. Nàng tựa hồ, nghe đi ra bên ngoài có cãi lộn thanh âm, trước khi còn giống như có tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra, phủ thành chủ trong, như thế nào cũng có chém giết. Chẳng lẽ là Thạch Tuyên trở lại rồi? Lữ Cầm đứng người lên, đi ra ngoài, bên ngoài tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Cảnh ngôn, Lữ Cầm đã nghe được Trần Binh thanh âm, Trần Binh tựa hồ là đang gọi cảnh ngôn danh tự. Chương 454, hết thảy đều kết thúc. Trong tiềm thức, Lữ Cầm tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cảnh ngôn, ha ha, cảnh ngôn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảnh ngôn đi Lam Khúc quận thành, như thế nào lại đột nhiên trở lại Đông Lâm thành, còn tới Đông Lâm thành phủ thành chủ? Còn có, cảnh gia hiện tại chỉ sợ cũng đã tiêu diệt đi à nha? Tự tính toán cảnh ngôn trở lại rồi, vậy cũng chỉ sợ chạy không thoát Triệu gia đuổi giết. Lữ Cầm khóe miệng mang theo đắng chát dáng tươi cười, rồi sau đó, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên. Lúc này đây, nàng tựa hồ nghe đã đến cảnh ngôn thanh âm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lữ Cầm dưới chân nhanh hơn bước chân, ba đến hai lần xuống tựu đi tới cạnh cửa, đem cửa phòng mở ra. Bên ngoài Cảnh Ngôn cùng Trần Binh đều hơi sững sờ. Cảnh Ngôn chứng kiến Lữ Cầm xuất hiện, là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cho rằng Lữ Cầm bị Trần Binh đã khống chế. Mà Trần Binh chứng kiến Lữ Cầm xuất hiện, tựu là kinh hãi. Hắn còn ý định lợi dụng Lữ Cầm đến chạy ra Đông Lâm Thành, nhưng bây giờ Lữ Cầm tại Cảnh Ngôn trước mặt lộ diện, vậy thì chờ vì vậy nói, chính mình cuối cùng dựa đều đã mất đi ý nghĩa. Xoạt, Trần Binh khí tức ngưng tụ, nguyên khí đột nhiên tuôn ra, hắn phản ứng xác thực bất mãn, tại nhìn thấy Lữ Cầm về sau, chỉ là trong nháy mắt thời gian liền đối với Lữ Cầm ra tay. Hắn muốn tại Cảnh Ngôn động thủ trước khi, đem Lữ Cầm bắt ở, như vậy có thể áp chế Cảnh Ngôn. Trần Binh biết rõ, khống chế được Lữ Cầm là hắn mạng sống duy nhất cơ hội. Cái gì cho má phó thành chủ, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không quan tâm. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, giết một cái phó thành chủ, cùng giết một con chó cũng không có khác nhau. Chết đi, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, thiên hỏa kiếm xích sắc kiếm quang cuốn sạch ra. Trần Binh tốc độ phản ứng mau nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn được Cảnh Ngôn. Cho nên tại Trần Binh thân ảnh chớp động đồng thời, Cảnh Ngôn cũng đã huy kiếm mà ra. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, Trần Binh cái này thượng vị bước vào đạo linh cảnh võ giả, tuyệt đối là không có bất kỳ ngăn cản chỗ trống. Không, ta không thể chết được, không muốn giết ta, a, Trần Binh rú thảm, phốc, kiếm quang xâm nhập Trần Binh thân hình, Trần Binh khí tức lập tức tiêu tán. Thấy như vậy một màn, Lữ Cầm lần nữa có chút ngây người. Nàng biết rõ Trần Binh thực lực, tại tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả ở bên trong, Trần Binh thực lực đều tuyệt đối là tương đối mạnh hung hãn. Thế nhưng mà, như thế nào Cảnh Ngôn vừa ra tay, liền đem Trần Binh cho trực tiếp đánh chết. Nhìn về phía trên, tựu là tùy ý một kiếm, Lữ Cầm lần nữa cẩn thận nhìn một chút Cảnh Ngôn, lúc này đây nàng xác định, cái kia cách đó không xa đứng đấy, tựu là Cảnh Ngôn đúng vậy. Phu nhân, Cảnh Ngôn đối với Lữ Cầm cười cười, Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào trở lại Đông Lâm Thành? Lữ Cầm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta biết rõ Cảnh gia gặp nạn, chuyên gấp trở về. Ta là Cảnh gia đệ tử mà, Cảnh Ngôn cười nói, ngươi biết Cảnh gia gặp nạn, còn chuyên trở lại, ngươi trở lại, Triệu gia há sẽ bỏ qua ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thừa dịp Triệu gia chưa phát hiện tung tích của ngươi, ly khai Đông Lâm Thành A. Đi Lam Khúc quận thành, đừng trở lại rồi, trừ phi ngươi đã có đầy đủ thực lực cường đại, có thể đối kháng Triệu gia. Lữ Cầm đầu tiên nghĩ đến chính là Cảnh Ngôn có thể hay không mạng sống. Phu nhân, ngươi trước đừng có gấp, kỳ thật Triệu gia đã không có. Ta đến phủ thành chủ trước khi, Triệu gia tộc trưởng, Triệu gia tiên thiên cảnh giới võ giả, còn có Triệu gia những cường viện kia, tựu đều chết sạch. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, cái gì? Lữ Cầm thật là vô cùng khiếp sợ, nàng nghe Cảnh Ngôn đem sự tình giảng thuật một lần. Lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, đã là không cách nào hình dung rồi. Nàng thật sự khó có thể tin, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này. Tựa hồ là so trưởng phu của nàng Hoắc Xuân Dương, đều muốn cường hãn rồi. Hoắc Xuân Dương, chỉ sợ cũng là rất khó chém giết cái kia bốn gã đạo linh cảnh cường giả a. Đang nói chuyện, Thạch Tuyên cũng về tới phủ thành chủ. Cảnh Ngôn, Lữ Cầm cùng Thạch Tuyên, gom lại cùng một chỗ. Thạch Tuyên tổng quản, tại phủ thành chủ trong chỉ sợ cũng không có thiếu Trần Binh tâm phúc, đối với những người này phải giảng bọn hắn bắt được đến. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ về sau, đối với Thạch Tuyên nói ra. Trần Binh tâm phúc, nhất định đối với Trần Binh rất trung tâm, đối với những người này nếu như không đưa bọn chúng bắt được đến, bọn hắn về sau nói không chừng sẽ gây ra cái gì nhiễu loạn. Hơn nữa, tự tính toán bọn hắn bây giờ nói cùng Trần Binh không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng chưa chừng bọn họ là tại chờ cơ hội báo thù. Cho nên, phải đem cái này bộ phận tìm ra xử lý sạch. Ta minh bạch, ta cái này dẫn người đi làm. Trần Binh tâm phúc cũng không có nhiều, đại đa số hộ vệ kỳ thật cũng không phải đối với Trần Binh trung tâm, chỉ là nghe lệnh mà thôi. Thạch Tuyên gật gật đầu nói ra, Thạch Tuyên tại phủ thành chủ cũng đã vài chục năm thời gian, hắn thậm chí so Trần Binh đến còn muốn sớm một ít. Cho nên hắn đối với Trần Binh tâm phúc chi nhân, hết sức hiểu rõ, muốn theo Thạch Tuyên trong tay đào thoát, cái kia thật là phi thường chuyện khó khăn. Thạch Tuyên mang theo một đôi hộ vệ, bắt đầu ở phủ thành chủ trong thanh tra. Mặc dù có gió tanh mưa máu, có thể đây cũng là không có cách nào xử tình. Phu nhân, Cảnh gia bên kia ta phải đi về nhìn xem, hiện tại phủ thành chủ trong không ổn định nhân tố đã không tồn tại, người có thể an tâm. Về phần thành chủ đại nhân, ta muốn hắn nhất định sẽ trở lại, ta không tin thành chủ đại nhân đã chết rồi. Cảnh Ngôn cũng không quá hội an ủi người, hơn nữa hắn tin tưởng Lữ Cầm cũng sẽ không như vậy yếu ớt. Hướng Lữ Cầm sau khi cáo từ, Cảnh Ngôn lại lần nữa trở lại Cảnh gia nhà cửa. Lúc này thời điểm, đại quy mô chém giết hoàn toàn biến mất, chỉ là tại một ít bộ phận khu, còn có lẻ tẻ chém giết tình huống. Toàn bộ Đông Lâm Thành, có thể nói đã bị Cảnh Gia cơ hồ hoàn toàn khống chế. Triệu Gia cá lọt lưới, muốn thoát đi Đông Lâm Thành, cũng bị Cảnh Thành Giã dẫn người chặn giết đại bộ phận, chỉ có một số nhỏ thành công đào thoát đã đi ra Đông Lâm Thành. Cái này một số nhỏ người, tương lai nếu là dám trở lại Đông Lâm Thành, khẳng định còn có thể bị Cảnh Gia diệt sát. Bọn hắn muốn phải sống, tốt nhất tự vĩnh viễn không hồi Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn trở lại Cảnh Gia nhà cửa thời điểm, nhà cửa bên ngoài trên đường dài cái kia đầy đất thi thể, cũng đã bị thanh lý hoàn tất, đường đi cũng bị cọ rửa hoàn tất. Mặc dù, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh, bất quá theo biểu hiện ra xem, đã nhìn không ra tại đây vừa mới phát sinh một hồi chết thương mấy ngàn người đại quy mô chiến tranh. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại rồi, phủ thành chủ bên kia không có sao chứ? Cảnh Thành Giã lúc này thời điểm cũng về tới gia tộc, chứng kiến Cảnh Ngôn, hắn lập tức tiến lên hỏi. Phủ thành chủ bên kia vấn đề đã giải quyết, Cảnh Ngôn gật gật đầu, bên này cũng hết thảy đều kết thúc rồi, thái gia cũng xong đời, thái gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão toàn bộ đã chết, cá lọt lưới vẫn còn tiếp tục chặn giết bên trong. Triệu gia cùng tham gia tại trong thành cùng từng cái trên thị trấn sản nghiệp, còn có một chút thế lực chống cự, bất quá đại cục đã định, cái kia lưỡng gia tộc đem trở thành Đông Lâm Thành lịch sử. Cảnh Thành Giã hít vào một hơi, ánh mắt ngưng tụ nói ra. Đông Lâm Thành trong sản nghiệp, chính yếu nhất, tự là bốn cái phường thị. Tại Đông Lâm Thành trong khu vực rất nhiều trên thị trấn, Triệu gia cùng Thái gia cũng đều có không ít sản nghiệp, ví dụ như mạch khoáng các loại. Những sản nghiệp này, cũng là Cảnh gia chiến lợi phẩm. Thu hoạch sự tình, tộc trưởng ngươi an bài là được rồi. Bất quá, hiện tại còn có một việc chúng ta phải xử lý. Đối với những đào ngũ kia gia tộc, phải cùng một chỗ thanh lý mất. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, tại Triệu gia quy mô thẳng hướng Cảnh gia thời điểm, Cảnh gia phái ra không ít hộ vệ cầu viện, cuối cùng chỉ có ba gia tộc tộc trưởng mang theo gia tộc thành viên đến giúp trợ Cảnh gia. Đại bộ phận gia tộc đều không có xuất hiện, nếu như chỉ là không có xuất hiện trên chiến trường, Cảnh gia khẳng định cũng sẽ không thu được về tính sổ, Cảnh gia có thể hiểu được bọn hắn vì bảo vệ cả gia tộc nghĩ cách. Dù sao, ngay lúc đó tình huống bất luận kẻ nào xem ra, cái kia đều là Cảnh gia tất phong. Bất quá, còn có bốn gia tộc, bọn hắn không chỉ có không có trợ giúp Cảnh gia, còn giết Cảnh gia cầu viện hộ vệ, cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Ta cái này an bài, Cảnh Thành Giã trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong mắt cũng hiện lên hung thần hào quang. Còn có tựu là, đối với Lưu gia, Mã gia, Lý gia cái này ba gia tộc, phải trọng thương. Tại chúng ta Cảnh gia nguy nan thời điểm, bọn hắn cái này ba gia tộc, nguyện ý cùng ta Cảnh gia cùng tồn vong. Bọn hắn, là Cảnh gia vĩnh viễn bằng hữu. Cảnh gia lớn mạnh, cũng muốn mang lấy ba người bọn hắn gia tộc lớn mạnh. Cảnh Ngôn còn nói thêm, đúng vậy, ba người bọn hắn gia tộc, tại một trận chiến này bên trong tổn thất cũng rất lớn. Hiện tại, là luận công hành thưởng thời điểm, đối với trợ giúp ta Cảnh gia người hoặc là thế lực, ta Cảnh gia tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ. Chờ ngày mai, ta liền đưa bọn chúng lần nữa triệu tập tới. Cảnh Thành Giã lên tiếng nói xong, nếu có người tại phụ cận, nghe được Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thành Giã đối thoại, chỉ sợ hội sinh ra một loại ảo giác. Cái kia chính là Cảnh Ngôn mới là Cảnh gia tộc trưởng. Bất quá, trên thực tế nếu là không có Cảnh Ngôn tồn tại, toàn bộ Cảnh gia hiện tại cũng không có. Cảnh Ngôn nếu là muốn đương Cảnh gia tộc trưởng, Cảnh Thành Giã tuyệt đối sẽ lập tức tự thoái vị tặng cho Cảnh Ngôn. Nhưng Cảnh Ngôn mục tiêu, hiển nhiên không phải là chính là một cái Cảnh gia tộc trưởng, Cảnh Ngôn tại võ đạo bên trên có rất cao truy cầu, hắn muốn trở thành Thiên Nguyên đại lục bên trên cường giả. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn võ đạo chi đồ, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì Cảnh gia tồn kho chữa thương dược tề không đủ sử dụng, Cảnh Ngôn lại tạm thời theo Huy Hoàng Đan Lâu, triệu tập đại lượng chữa thương dược tề tới. Huy Hoàng Đan Lâu đều có hơn một tháng thời gian không có bình thường buôn bán, nhưng Huy Hoàng Đan Lâu dược tề sư mỗi ngày vẫn còn phối chế dược tề, cho nên Đan Lâu trong tồn kho dược tề số lượng là nhiều vô cùng. Đương nhiên, Huy Hoàng Đan Lâu dược tề không phải Cảnh gia sở hữu, Đan Lâu đem dược tề tiến đưa tới, cũng giống nhau là muốn thu phí tổn. Trận này trong chiến tranh, Cảnh gia thương vong xác thực lớn hơn, bất quá trên chiến trường thu hoạch tài nguyên, cũng là phi thường kinh người. Tựu là linh thạch hàng hiện có các thứ, đều là một cái thiên văn sổ tự, nhất là tiêu diệt Triệu gia cùng Thái gia về sau, cái này lưỡng gia tộc trong bảo khố, đều là có lấy rất nhiều tài nguyên. Mua sắm Huy Hoàng Đan Lâu dược tề, cái kia quả thực không cần tốn nhiều sức, hoàn toàn là dựa theo giá thị trường, Cảnh gia hướng Huy Hoàng Đan Lâu thanh toán xong đầy đủ linh thạch hàng hiện có. Tại Cảnh Thành Giã cùng với Cảnh gia các vị trưởng lão dưới sự chỉ huy, toàn bộ Đông Lâm Thành nhanh chóng bình phục lại. Những vốn là kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của mạo hiểm giả, lúc này đây cũng phi thường trung thực. Lúc ấy rất nhiều mạo hiểm giả chứng kiến Triệu gia đội ngũ tiến về Cảnh gia nhà cửa thời điểm, tụ theo ở phía sau, muốn phát người chết tài, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm lớn một bút. Thế nhưng mà tại Triệu gia bị tiêu diệt về sau, bọn hắn lại thành thật, chỉ sợ cũng tựu 3 năm chỉ tiểu mưu tiểu cầu có một ít mờ ám, đây không phải là thường thần kỳ. Bất quá, hơi chút suy nghĩ một chút cũng tựu giật mình rồi, bọn họ là bị Cảnh Ngôn cho dọa sợ. Chương 456, Luận Công Hành Thưởng Đại Hội. Cảnh Ngôn quá mạnh mẽ, một người, chém giết 4 tôn đạo linh cảnh cường giả, kinh sợ Đông Lâm Thành. Trên thực tế Đông Lâm Thành tuyệt đại đa số người mạo hiểm, căn bản không để ý, trận chiến tranh này đến cùng người nào gia tộc có thể thắng lợi. Làm Triệu Đương Nguyên xuất lĩnh rất nhiều võ giả bước gần Cảnh gia trạch viện thời điểm, bọn họ theo ở phía sau, liền muốn loạn bên trong tìm tiện nghi. Bất luận cuối cùng bị diệt đi chính là Triệu gia, vẫn là Cảnh gia, bọn họ cũng không đáng kể. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng đều cho rằng Cảnh gia đem bị diệt phong. Mà kết quả cuối cùng, nhưng là Triệu gia bị diệt phong. Nguyên bản điều này cũng không có gì, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nhưng là, bọn họ tận mắt nhìn Cảnh Ngôn chém giết 4 đạo linh, bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Cuối cùng bọn họ thành thật, không có thêm loạn, để Cảnh gia đối với trận chiến này phần kết công tác, làm rất thuận lợi. Đông Lâm Thành Đổng gia. Đổng gia ở Đông Lâm Thành tuy rằng không tính là hạng nhất gia tộc, tuy nhiên được cho là đại gia tộc, có vài vị tiên thiên cảnh giới võ giả tỏa chấn. Ở lần này Triệu gia cùng Cảnh gia khai chiến trước, Đổng gia cùng Cảnh gia quan hệ so sánh thân cận. Vì lẽ đó chiến tranh lúc mới bắt đầu, Cảnh gia cũng phái ra hộ vệ đến Đổng gia cầu viện. Nhưng Đổng gia phản bội Cảnh gia, không chỉ có ruồng bỏ Cảnh gia, còn giết Cảnh gia phái tới hộ vệ. Hiện tại Đổng gia, một mảnh hoảng sợ, Đổng gia vẫn chưa gia nhập Triệu gia cùng Cảnh gia chiến trường chính, nhưng cũng tham chiến. Làm Triệu gia sau khi thất bại, Đổng gia tộc trưởng liền dẫn tộc nhân rời khỏi về đến gia tộc trạch viện bên trong. Làm sao bây giờ? Bọn họ nguyên tưởng rằng lần này chiến tranh, Cảnh gia nhất định bị diệt phong. Không nghĩ tới chính là, bị diệt nhưng là Triệu gia. Nếu như ở chiến tranh lúc mới bắt đầu, bọn họ không có phản bội Cảnh gia, vậy bây giờ tự nhiên có thể lấy công thần tự xưng. Vấn đề là, bọn họ nương nhờ vào Triệu gia, còn giết Cảnh gia không ít người. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể biết, Cảnh gia nhất định sẽ tính nợ bí mật. Đổng gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão, tụ tập ở bên trong nghị sự đường, thương nghị đối sách. Bọn họ hối hận a, sớm biết Cảnh gia có thể thắng, bọn họ chắc chắn sẽ không phản bội Cảnh gia a. Vấn đề là, hiện đang hối hận, cũng đã chậm. Thế gian không có hối hận dược, lúc này lo sợ bất an, không chỉ là Đổng gia, còn có Tôn gia, Chu gia cùng Trịnh gia. Này mấy cái gia tộc, đều lâm thời phản bội Cảnh gia, tập trung vào Triệu gia ôm ấp. Ngoại trừ này mấy cái gia tộc ở ngoài, còn có những kia nguyên bản liền chống đỡ Triệu gia thế lực vân vân. Hiện tại Đông Lâm Thành, tuy rằng Cảnh gia đã khống chế cục diện, nhưng vẫn cứ cuồn cuộn sóng ngầm. Không có gia tộc đồng ý bị người tàn sát, Cảnh gia lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt Triệu gia, đem hết thảy gia tộc đều làm kinh sợ. Những gia tộc này, có ở trong chiến tranh tử thương nặng nề, nhưng vẫn không có bị diệt tộc. Có gia tộc, ở trong chiến tranh tổn thất cũng không lớn, nhưng bọn họ cũng sợ Cảnh gia người giết tới môn đến. Nói chung, toàn bộ Đông Lâm Thành, vẫn cứ là không bình tĩnh, lòng người bàng hoàng, vô số người đều ở quan sát. Mà vào lúc này, Cảnh gia bên trong cũng đang tiến hành thảo luận. Là như gió thu cuốn hết lá vàng giống như, đem hết thảy đối địch gia tộc toàn bộ thanh trừ hết, vẫn là đối với một phần gia tộc động viên, điều này cũng không phải lập tức liền có thể chuyện quyết định. Cảnh gia tuy rằng thắng rồi, có thể tổn thất cũng rất lớn, nếu như tiếp tục chém giết, tiếp tục khai chiến, cái kia e sợ toàn bộ Đông Lâm Thành đều sẽ bị đánh thành cái sàng. Cảnh gia bên trong nghị sự đường, tộc trưởng, nếu ta nói, liền đem những kia cùng Triệu gia lừa bịp giới một mạch hỗn chứng, toàn bộ tiêu diệt. Tuy rằng gia tộc chúng ta vẫn cứ sẽ có tổn thất, nhưng có thể nhất lao vĩnh giật, sau đó Đông Lâm Thành chính là chúng ta Cảnh gia định đoạt. Có trưởng lão chống đỡ, tiếp tục khai chiến. Ta Cảnh gia tuổi trẻ con cháu, đã tử thương gần nửa, nếu như tiếp tục đánh, vậy còn có thể còn lại bao nhiêu? Không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể khôi phục nguyên khí a. Cũng có trưởng lão, cân nhắc đến Cảnh gia trạng huống trước mắt, do dự không quyết định. Tộc trưởng ngươi đến cùng là ý kiến gì? Lẽ nào liền vô cớ làm lợi những kia hỗn món nợ đồ vật? Để bọn họ tiếp tục tồn sống tiếp, cái kia Đổng gia mấy cái gia tộc, ở thời khắc cuối cùng phản bội Cảnh gia, đây tuyệt đối không thể bị tha thứ. Một vị tính khí táo bạo trưởng lão thấp giọng quát, đông đảo trưởng lão cùng chủ quản, đều nhìn về Cảnh Thành Giã. Cảnh Ngôn ngươi có ý kiến gì? Cảnh Thành Giã thì nhìn về phía Cảnh Ngôn, hỏi thăm Cảnh Ngôn ý tứ. Chúng ta Cảnh gia trải qua trận chiến này, tổn thất xác thực rất lớn. Hiện tại Đông Lâm Thành vẫn chưa ổn định, nếu như chúng ta tiếp tục giết, e sợ những gia tộc kia cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ rất khả năng liên hợp lại. Những gia tộc này thực lực mạnh nhất tuy rằng đều chỉ là tiên thiên cảnh giới, không có đạo linh cảnh cường giả, nhưng bọn họ nhân số đông đảo. Bắt đầu chém giết, ta Cảnh gia nhất định còn có càng nhiều thành viên sẽ chết đi. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, thực lực của hắn mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, không thể chú ý hết thảy chiến trường. Những gia tộc kia lại không phải người ngu, sẽ không ngồi đợi bị từng cái đánh tan, nếu như Cảnh gia đối với bất luận cái nào gia tộc đại quân áp cảnh chuẩn bị diệt đối phương, cái kia dư gia tộc thế tất sẽ liên hợp lại, tạo thành liên quân sẽ cùng Cảnh gia quyết một trận tử chiến. Ngược lại dù sao đều là chết, bọn họ chắc chắn sẽ không tình nguyện dướn cổ lên chờ Cảnh gia đổ đao hạ xuống. Vậy ý của ngươi là, liền như vậy quên đi? Cảnh Thành Dã nhìn Cảnh Ngôn, nếu để cho Cảnh gia liền như vậy quên đi, vậy khẳng định không thể làm người cam tâm. Cũng không phải, đối với những kia phản bội gia tộc của chúng ta, tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhưng, chúng ta phải dùng một ít kỹ xảo, không thể trực tiếp giết tới môn đi. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói rằng, Cảnh Ngôn ngươi có biện pháp gì tốt? Có trưởng lão hỏi, chúng ta không bằng như vậy, làm một cái luận công hành thưởng đại hội, đem hết thảy gia tộc thế lực, đều mời đi theo, tham gia cái này đại hội. Đối với đại đa số gia tộc động viên, đối với những kia nhất định phải diệt trừ gia tộc. Cũng không thể khách khí, Cảnh Ngôn nói tới chỗ này, con mắt mị một cái. Người ở chỗ này nghe được Cảnh Ngôn lời này, đều bừng tỉnh hiểu được. Muốn tiêu diệt đi vì lẽ đó trước cùng Cảnh gia đối địch gia tộc, vậy cũng là không quá hiện thực sự tình. Nếu như thật sự làm như vậy, Đông Lâm thành võ giả, tử vong số lượng khả năng liền muốn hàng mấy trăm ngàn. Đến thời điểm, Đông Lâm thành đem thật sự rơi vào đến một cái biển lửa bên trong. Cảnh Ngôn biện pháp của ngươi xác thực rất tốt, vậy chúng ta cứ làm như thế. Cảnh Thành Dã vỗ bàn nói, mấy ngày nữa, chúng ta liền tổ chức luận công hành thưởng đại hội, đem hết thảy gia tộc thủ lĩnh đều mời tới. Cảnh Thành Dã định giai điệu, tộc trưởng, nếu là có gia tộc thủ lĩnh không đến đây, tỉ như cái kia bọn Đổng gia mấy cái gia tộc, bọn họ chỉ sợ sẽ không cho rằng ta Cảnh gia sẽ bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ, có lá gan tới tham gia đại hội sao? Thất trưởng lão cau mày nói rằng, bọn họ trở về. Nếu như bọn họ không đến, vậy chúng ta Cảnh gia tiêu diệt bọn họ, cũng không sẽ khiến cho quá to lớn đàn hồi. Cảnh Ngôn cười cợt nói, bọn họ khẳng định không nghĩ đến, nhưng bọn họ không dám đến. Bất quá tộc trưởng, cái này luận công hành thưởng đại hội, vẫn là nhiều hơn nữa các loại một quãng thời gian lại tổ chức. Ân, các loại một tháng sau tổ chức đi, thời gian một tháng, cũng đầy đủ để chúng ta Cảnh gia, hoàn toàn khống chế Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, chương 457, tái nhập tội ác hạp gốc. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, kể cả Cảnh Thành Dã ở bên trong, tất cả mọi người gật đầu. Hiện tại Đông Lâm Thành xác thực còn một mảnh hỗn loạn, cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn khống chế. Ví dụ như tứ đại phường thị, hiện tại mặc dù bị Cảnh gia cùng Lâm gia tiếp nhận rồi, nhưng là phải một lần nữa khôi phục buôn bán, cũng cần phải thời gian mới được. Một tháng thời gian, không lâu lắm cũng không tính ngắn, so sánh phù hợp. Mọi người cũng không có ý kiến, sự tình cũng quyết định như vậy đi. Nghị sự sau khi chấm dứt, Cảnh Ngôn tự ra Cảnh gia nhà cửa, hắn tới trước Huy Hoàng Đan Lâu, lại để cho Đan Lâu bắt đầu khôi phục kinh doanh. Về sau, hắn liền rời đi Đông Lâm Thành, tiến về Đoan Dương Thành trong khu vực Hắc Phong Trấn. Cảnh Ngôn ý định lần nữa tiến vào Nguyệt Hoa rừng rậm tội ác hạp gốc, tìm được càng nhiều nữa tử huân hoa. Tử huân hoa, chỉ có tại tội ác hạp gốc sinh sản, tại trên thị trường không thấy được. Bất quá đó cũng không phải nói tử huân hoa số lượng tựu phi thường thiếu, tại tội ác hạp gốc trong, tử huân hoa hẳn là không ít. Bằng không, Cảnh Ngôn đã hơn một lần không thể thoáng cái đã tìm được 9 gốc tử huân hoa. Cảnh Ngôn tìm tử huân hoa, mục đích tự nhiên là chế biến ra càng nhiều nữa thánh linh dược tề. Bởi vì thời gian so sánh cấp bách, cho nên lúc này đây, Cảnh Ngôn người đi đường thời điểm, thiên không chi dược thân pháp dùng vô cùng nhiều lần. Ngắn ngủn một tuần tả hữu thời gian, tựu đã tới Nguyệt Hoa rừng rậm bên ngoài Hắc Phong Trấn. Hắn vốn là đã đến trưởng trấn phủ đệ, thấy Lưu Bách Khoa toàn thư cùng Lưu Bách Khoa toàn thư con gái Lưu Hiểu Nguyệt. Hơn nữa tại trưởng trấn phủ đệ ở cả đêm thời gian. Lưu Bách Khoa toàn thư cùng Lưu Hiểu Nguyệt nhìn thấy Cảnh Ngôn, tự nhiên là phi thường vui sướng, hảo hảo chiêu đãi Cảnh Ngôn một phen. Nhất là Lưu Hiểu Nguyệt, theo Cảnh Ngôn đã đến về sau, nụ cười trên mặt sẽ không có biến mất qua. Mà Lưu Hiểu Nguyệt thực lực, so trước đó lần thứ nhất Cảnh Ngôn nhìn thấy thời điểm, cũng là tăng lên không ít, hôm nay đã là cao cấp võ giả, đạt đến võ đạo thất trọng thiên tu vi. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn liền tiến vào Nguyệt Hoa rừng rậm tội ác hạp gốc. Trước khi rời đi, Cảnh Ngôn trả lại cho Lưu Hiểu Nguyệt để lại một ít tương đối chân quý tài nguyên. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, lại tiến vào tội ác hạp gốc, tự nhiên không cần như trước đó lần thứ nhất để ý như vậy cẩn thận đi về phía trước. Tội ác hạp gốc lối vào xuất hiện bình thường linh thú, đối với Cảnh Ngôn mà nói cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp. Mặc dù là bát cấp linh thú thậm chí cửu cấp linh thú, Cảnh Ngôn đều có thể tiện tay một kiếm diệt sát. Rất nhanh, Cảnh Ngôn Tựu đi tới, trước đó lần thứ nhất phát hiện chín gốc tử huân hoa địa phương. Hồi tưởng lại trước đó lần thứ nhất lại tới đây, hơn nữa đụng phải Bạch Tuyết thành chủ tình cảnh, Cảnh Ngôn cũng là có chút hít thổn thức. Tính toán thời gian, ước chừng đã qua 2 năm quang cảnh. 2 năm trước, Cảnh Ngôn hay là hậu thiên cảnh giới võ giả. Mà hôm nay, Cảnh Ngôn đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, hơn nữa có đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới sức chiến đấu. Thời gian như nước chảy, nhưng Cảnh Ngôn thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở cái địa phương này ngừng chân chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn liền tiếp theo xâm nhập, lưu ý trong sơn cốc tình hình. Tử huân hoa, Cảnh Ngôn phát hiện tử huân hoa tung tích, mỉm cười, liền đem tử huân hoa ngắt lấy. Tiếp tục tìm, lúc này đây đến, Cảnh Ngôn là chuẩn bị ngắt lấy đại lượng tử huân hoa phối chế đại lượng thánh linh dược tề, lúc này mới ngắt lấy một cây, đương nhiên không thể cứ như vậy ly khai. Theo phát hiện đệ nhất gốc tử huân hoa về sau, Cảnh Ngôn mỗi xâm nhập một khoảng cách, có thể phát hiện những thứ khác tử huân hoa. Có đôi khi là một cây, có đôi khi là vài gốc sinh trưởng cùng một chỗ. Đương nhiên, như là đụng phải những thứ khác so sánh có giá trị linh dược, Cảnh Ngôn cũng sẽ thuận tay ngắt lấy. Hắn là đan sư, trên lý luận nói, bất luận cái gì linh dược hắn đều cần. Bất quá, nếu là quá mức bình thường linh dược, Cảnh Ngôn cũng tự chẳng muốn lãng phí thời gian lại đi ngắt lấy. Hắn ngắt lấy linh dược, đều là giá trị tương đối cao, phẩm cấp tương đối cao. Oanh, tại Cảnh Ngôn xâm nhập tội ác hạp cốc ngày hôm sau thời điểm, Cảnh Ngôn nghe được tiếng đánh nhau truyền đến. Có người, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Sau đó, thân ảnh lập lòe, là rất nhanh tiếp cận qua đi. Tại đây quả nhiên có người tại đánh nhau, Cảnh Ngôn chứng kiến, một gã mặc tử sắc váy dài nữ tính võ giả, đang cùng một đầu tứ cấp kim văn linh thú tại chém giết. Tứ cấp kim văn linh thú sức chiến đấu, đại khái cùng nhân loại đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới võ giả tương đương. Cảnh Ngôn xuất hiện đồng thời, tên kia nữ tính võ giả cũng phát hiện Cảnh Ngôn. Ánh mắt của nàng rất nhanh xẹt qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười, hắn nhìn ra, người này nữ tính võ giả phát hiện hắn về sau, rõ ràng có chút đề phòng. Đối với kim văn linh thú ra tay, cũng không có trước lúc trước sao sắc bén. Trước nàng cùng kim văn linh thú chém giết, nàng rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nếu như Cảnh Ngôn không hiện ra, nàng khả năng tiếp qua 1/3 chén trà nhỏ thời gian, có thể giết chết cái này đầu tứ cấp kim văn linh thú. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn xuất hiện, động tác của nàng thu liếm rất nhiều, cố ý khống chế nguyên khí, hẳn là lo lắng Cảnh Ngôn lại đột nhiên đánh lén nàng. Ta chỉ là đi ngang qua tại đây, Cảnh Ngôn mở miệng nói ra. Tên kia nữ tử, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lông mày nhăn thoáng một phát, bất quá nàng không có làm ra cái gì đáp lại. Còn đối với kim văn linh thú ra tay, vẫn đang không có toàn lực ứng phó bộ dạng, hiển nhiên là không tin Cảnh Ngôn lời nói. Người này mặc tử sắc váy dài nữ tử, nhìn về phía trên niên kỷ cũng không phải rất lớn, ước chừng 30 tuổi bộ dạng. Tu vi, hẳn là đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Ta thật là đi ngang qua, thỉnh ngươi nhanh lên chém giết cái này đầu tứ cấp kim văn linh thú, làm cho ta qua đi. Cảnh Ngôn gặp phái tím nữ tính võ giả hay là đề phòng thần thái, lại nói một câu. Kề bên này địa hình so sánh kỳ lạ, cái kia nữ tính võ giả cùng kim văn linh thú chém giết, toàn bộ hoàn toàn chặn đường đi. Chém giết không chấm dứt, Cảnh Ngôn cũng tự gây khó dễ. Giống, đáp lại Cảnh Ngôn, chỉ có kim văn linh thú tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thấy vậy, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, nữ nhân này cũng không phải dễ dàng tin tưởng người khác tính cách. Đã như vậy, Cảnh Ngôn dứt khoát bàn ngồi xuống, tự ở chỗ này chờ, hắn ngược lại muốn nhìn, nếu như hắn không ly khai, nữ nhân này có phải hay không vẫn như vậy để phòng cùng kim văn linh thú chém giết xuống dưới. Nhìn thấy Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, nữ tính võ giả tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng ra tay ngược lại là thông thuận thoáng một phát, công kích cũng dần dần trở nên lăng lệ ác liệt hung hãn. Ước chừng một chiếc trà thời gian trôi qua, nàng rốt cục đem kim văn linh thú chém giết. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mới đứng lên, đối với rất nhanh thu hồi kim văn linh thú thi thể váy tím nữ tính võ giả cười cười. Váy tím nữ tính võ giả, chăm chú dò xét Cảnh Ngôn vài lần, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, có thể là bởi vì Cảnh Ngôn niên kỷ quá nhỏ rồi. Bất quá, có thể xâm nhập đến tội ác hạp cốc cái này chiều sâu võ giả, tuyệt đối có được đầy đủ mạnh thực lực. Xâm nhập đến nơi đây, cũng không phải là chỉ dùng vận khí tốt có thể giải thích. Cho nên nàng không có bởi vì Cảnh Ngôn tuổi trẻ, liền buông tha đối với Cảnh Ngôn đề phòng. Nữ tính võ giả nhìn Cảnh Ngôn một lát, liền ý định ly khai, nàng tựa hồ đối với cùng Cảnh Ngôn trao đổi, không có bất kỳ hứng thú. Gặp nữ tính võ giả phải đi, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng hơi động một chút. Chờ một chút, Cảnh Ngôn vô ý thức nói. Làm cái gì, nữ tính võ giả, đông cứng ngữ khí hỏi, ánh mắt phi thường đề phòng. Hơn nữa, đồng thời nàng cũng đem vũ khí hoành trước người, tựa hồ chuẩn bị tùy thời động thủ bộ dạng. Chứng kiến đối phương bộ dáng này, Cảnh Ngôn lắc đầu. Nữ tử này, chỉ sợ cũng là cái nào đó đại gia tộc thành viên, tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm không phải rất nhiều, bằng không, tuyệt đối không đến mức bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện thì có như vậy rõ ràng để phòng tư thái biểu hiện ra ngoài. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, ta tự muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không tử huân hoa? Cảnh Ngôn kỳ thật thì ra là linh cơ khẽ động, tử huân hoa đối với tầm thường võ giả, không có gì giá trị. Tại trên thị trường sở dĩ không có tử huân hoa xuất hiện, không là vì tử huân hoa quá mức hy hữu, mà là vì không có giá trị gì. Có thể xâm nhập tội ác hạp cốc cái chỗ này, chỉ sợ ít nhất cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đã ngoài võ giả, mà đối với như vậy võ giả mà nói, ngắt lấy tử huân hoa quả thực tựu là lãng phí thời gian. Cảnh Ngôn mặc dù hỏi, có thể cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tử huân hoa, phái tím võ giả ngẩn người. Đúng, nếu như ngươi có tử huân hoa, ta đây nguyện ý dùng những thứ khác tài nguyên cùng ngươi trao đổi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, chính ngươi xem một chút đi. Phái tím võ giả, là một cái làm cho Cảnh Ngôn vô cùng ngoài ý muốn động tác. Chỉ thấy, phái tím võ giả cánh tay một cái đong đưa, trước người của nàng, lập tức xuất hiện một đống lớn các loại linh dược. Liền thất bát tao, trọn vẹn trên trăm loại linh dược, lung tung chồng chất cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng, những linh dược này bị ngắt lấy về sau, toàn bộ đều bị váy tím võ giả, tùy tiện chồng chất tại tu di giới chỉ ở trong. Cho nên hiện tại bị lấy ra, cũng là chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Mà để cho Nhất Cảnh Ngôn giờ khóc giờ cười chính là, những linh dược này bên trong, rõ ràng cũng không có thiếu không có bất kỳ giá trị cỏ dại. Đúng, là không có bất kỳ đinh điểm giá trị, là hàng thật giá thật cỏ dại. Cảnh Ngôn không khỏi cười khổ một cái lắc đầu, cái này váy tím võ giả, tựa hồ cũng là một cái hiếm thấy cấp bậc tồn tại a. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái đạo linh cảnh võ giả, lại có thể biết liền cỏ dại đều ngắt lấy để vào chính mình tu di giới chỉ bên trong. Bất quá lại để cho Cảnh Ngôn phi thường vui mừng chính là, cái này một đống linh dược ở bên trong, xác thực là có không ít tử huân hoa. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì, cái này váy tím võ giả, liền cỏ dại đều không buông tha, cho nên mới phải ngắt lấy đến không ít giá trị không cao tử huân hoa. Phàm là đổi thành mặt khác bất luận cái gì đạo linh cảnh võ giả, chỉ sợ đều đối với tử huân hoa chẳng thèm ngó tới, chớ đừng nói chi là tốn hao thời gian đi ngắt lấy những giá trị này cực thấp linh dược. Người tại đây có không ít tử huân hoa, ta đều đã muốn. Cảnh Ngôn tại linh đám cỏ trong, lựa một phen, đem tử huân hoa toàn bộ đều tìm ra, đối với váy tím võ giả nói ra. Những này, người đều muốn. Váy tím võ giả, chỉ bị Cảnh Ngôn lựa đi ra tử huân hoa, xác nhận ngữ khí hỏi. Đúng, những tử huân hoa này, người muốn đổi bao nhiêu linh thạch? Cảnh Ngôn gật gật đầu hỏi, ta không biết, người tùy tiện cho a. Váy tím võ giả, rất dứt khoát lắc đầu, một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, vũ khí trong tay cũng không có thu lại ý tứ, tựa hồ hay là tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, tử huân hoa đối với những người khác mà nói, không có giá trị gì, thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn mà nói, giá trị lại rất lớn. Đến cùng cho đối phương một cái dạng gì giá cả trao đổi, Cảnh Ngôn cũng so sánh khó xử. Nếu để cho đối phương không hài lòng rồi, vậy đối với phương trực tiếp hủy bỏ lần này trao đổi làm sao bây giờ? Chương 459, chế tạo tiên thiên kế hoạch. Quần tím võ giả một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, cũng không dục. Ngươi nên trực tiếp tử huân hoa ở trên thị trường cũng không có quá cao giá trị chứ. Cảnh Ngôn nhìn đối phương, thăm dò tính nói. Cảnh Ngôn đối với tên này đạo linh cảnh nữ tử, không có quá nhiều hiểu rõ, cũng không biết đối phương tính cách làm sao. Hắn lo lắng, chính mình nếu là báo ra một cái không đạt tới đối phương tâm lý mong muốn giá cả, đối phương sẽ trực tiếp hất tay rời khỏi. Nếu như giao dễ thất bại, cái kia Cảnh Ngôn liền phải tiếp tục lãng phí lượng lớn thời gian ở đây tìm kiếm càng nhiều tử huân hoa. Ta biết, quần tím võ giả gật đầu, Cảnh Ngôn trong lòng nhất định, xem ra quần tím võ giả, không có dở công phu sư tử ngoạm ý tứ. Bất quá, người nếu hướng về ta mua tử huân hoa, như vậy liền nói rõ người cần tử huân hoa. Có nhu cầu, liền có giá trị. Quần tím võ giả chuyển đề tài, lại nói một câu. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn liền trợn tròn mắt. Xem ra, này quần tím võ giả cũng không ngốc a. Muốn dùng chút ít linh thạch đem phái, xem ra không thể thực hiện được. Dừng một chút, Cảnh Ngôn lật bàn tay một cái ngọc chất chiếc lọ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Ta chỗ này có một viên đan dược, ngươi xem thấy thế nào. Cảnh Ngôn đem ngọc chất chiếc lọ ném cho đối phương. Này ngọc chất trong bình, là một viên cấp 3 đan dược, tên là Kim Văn Vũ Hóa Đan. Đây là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đạo linh cảnh võ giả lực công kích đan dược, hơn nữa tác dụng phụ hầu như có thể bỏ qua không tính. Ở trên thị trường, Kim Văn Vũ Hóa Đan cũng là rất khó mua được, chính là ở Lam Khúc quận thành, võ giả tầm thường cũng chỉ có thông qua buổi đấu giá mới có thể mua được. Cảnh Ngôn trên người, đúng là có không ít kim văn vũ hóa đan, hắn nhàn hạ thời điểm, luyện chế không ít các loại cấp 3 đan dược, kim văn vũ hóa đan chính là một cái trong đó. Kim văn vũ hóa đan, quần tím võ giả, mở ra ngọc bình, đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, vẫn là nhị đẳng phẩm chất. Đúng, đây là một viên nhị đẳng kim văn vũ hóa đan, ta định dùng viên này đan dược đổi ngươi những này tử huân hoa, ngươi cảm thấy làm sao? Cảnh Ngôn cười cợt nói, nếu như dựa theo trên thị trường tử huân hoa giá trị, như vậy những này tử huân hoa, khẳng định xa kém xa cùng một viên nhị đẳng kim văn vũ hóa đan so với. Nhưng những này tử huân hoa, đối với Cảnh Ngôn tới nói có tác dụng lớn. Lấy một viên hắn có thể ung dung luyện chế ra đến đan dược, hồi đói này lượng lớn tử huân hoa, Cảnh Ngôn cũng không phải cảm giác mình chịu thiệt. Ngươi nên còn có kim văn vũ hóa đan chứ? Ta cảm thấy nếu như ngươi lại cho ta một viên kim văn vũ hóa đan, đem nơi này toàn bộ linh dược đều đổi đi so sánh thỏa đáng. Quần tím võ giả, chỉ cái kia một đống linh dược, nói với Cảnh Ngôn. Ta lấy thêm ra một viên kim văn vũ hóa đan, hồi đoái ngươi nơi này toàn bộ linh dược. Cảnh Ngôn chỉ chính mình. Đúng, quần tím võ giả gật đầu. Ngươi có biết hay không, ngươi nơi này linh dược bên trong, còn có thật nhiều chính là cỏ dại a. Cảnh Ngôn thật là có chút dở khóc dở cười. Ta mặc kệ, ta đối với linh dược cũng không có cái gì nghiên cứu. Ngược lại, ngươi muốn tử huân hoa, vậy sẽ phải đem những linh dược khác cũng đều đồng thời hối đoái. Quần tím võ giả, thái độ so sánh kiên quyết. Được rồi, ngươi định đoạt. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, lần thứ hai lấy ra một viên kim văn vũ hóa đan đi ra, vứt cho đối phương. Quần tím võ giả tiếp nhận cái thứ hai ngọc bình, vừa cẩn thận kiểm tra một lần, thật giống chỉ lo Cảnh Ngôn lừa dối nàng tựa như. Đã kiểm tra sau, nàng mới thỏa mãn gật gù, trên mặt cũng hiện ra một vệt làm người mê say nụ cười. Vậy ta đi rồi, nàng đem trường kiếm trong tay vừa thu lại, liền lắc mình rời đi. Ngươi tên là gì a? Cảnh Ngôn nhìn quần tím võ giả rời đi bóng lưng, trong miệng hô. Ta tên Linh Kỳ, quần tím võ giả âm thanh, truyền tới từ xa xa. Linh Kỳ, Cảnh Ngôn ánh mắt mị một cái. Tiếp đó, Cảnh Ngôn bắt đầu thu dọn cái kia một đống loạn bảy, tám nát linh dược. Thu dọn qua đi, Cảnh Ngôn ở trong đó đúng là phát hiện một chút giá trị phi thường cao linh dược. Qua loa tính toán. Dùng hai viên kim văn vũ hóa đan hối đoái này một đống linh dược, cũng không phải chịu thiệt. Này khoản buôn bán, làm còn có thể. Bạch, cánh tay vung lên, Cảnh Ngôn liền đem hết thảy linh dược thu nhập đến chính mình tu di giới chỉ bên trong. Nên về rồi, Cảnh Ngôn xoay người, bắt đầu hướng về tội ác hẻm núi ở ngoài chạy băng băng mà đi. Từ Linh Kỳ nơi đó hối đoái đến tử huân hoa, thêm vào Cảnh Ngôn chính mình hái tử huân hoa, số lượng liền vượt qua 200 cây, đầy đủ Cảnh Ngôn lần này nhu cầu. Từ ánh trăng rừng rậm trở về Đông Lâm Thành, lại có một tuần nhiều một chút thời gian. Huy Hoàng Đan Lâu, tầng cao nhất, phối dược căn cứ. Huy Hoàng Đan Lâu tồn kho các loại đẳng cấp các loại chủng loại linh dược đều không ít, hơn nữa rất đầy đủ hết, phối chế thánh linh dược tề duy nhất thiếu hụt tử huân hoa, Cảnh Ngôn bây giờ cũng làm đến không ít. Phía dưới, liền có thể tiến hành phối chế thánh linh dược tề. Cảnh Ngôn rời khỏi Đông Lâm Thành hơn một năm thời gian, hơn một năm nay thời gian trong, Cảnh gia cũng hiện ra không ít võ đạo hạt giống tốt. Võ đạo cửu trọng thiên con cháu đích tôn cùng chi thứ con cháu, gộp lại cũng đầy đủ có mấy trăm. Trong những người này, thiên phú tốt nhất 1/3, nếu như có thể được thánh linh dược tề trợ giúp đột phá cảnh giới, cái kia Cảnh gia trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng có thể hiện ra mười mấy tên tiên thiên cảnh giới võ giả. Trước đây, Cảnh gia võ đạo cửu trọng thiên con cháu xuất hiện rất ít, kỳ thực không chỉ có là Cảnh gia, chính là toàn bộ Đông Lâm Thành, tuổi trẻ 30 tuổi bên dưới võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới võ giả, số lượng đều không phải rất nhiều. Một cái trong đó rất nguyên nhân trọng yếu, chính là không có tốt dược tề, tài nguyên cũng phi thường thiếu thốn. Nhưng là Cảnh gia lại được Nam khu phố chợ sau, liền bằng là đã khống chế hai cái phố chợ, được tài nguyên số lượng, tăng lên rất nhiều. Lại thêm vào, từ Huy Hoàng Đan trong lầu sinh thành đi ra rất nhiều phẩm chất rất tốt dược tề chảy vào Cảnh gia, điều này làm cho Cảnh gia con cháu ở hơn một năm nay thời gian trong, thực lực đều tăng nhanh như gió. Rất nhiều võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới võ giả, đều bị kẹt ở võ đạo cửu trọng thiên đến tiên thiên lạch trời trước. E sợ cũng chính bởi vì Cảnh gia phát triển quá nhanh, nếu là tùy ý Cảnh gia như vậy tiếp tục phát triển, không tốn thời gian dài liền có thể vượt qua Triệu gia. Vì lẽ đó, Triệu gia mới sẽ vội vã ra tay với Cảnh gia, thậm chí không tiếc ám hại thành chủ bỗng nhiên Xuân Dương. Triệu gia cũng rõ ràng, bỗng nhiên Xuân Dương ở, cái kia Triệu gia liền không làm gì được Cảnh gia. Triệu gia thiên toán vạn toán, không có tính tới Cảnh Ngôn sẽ đúng lúc trở về, hơn nữa Cảnh Ngôn thực lực cũng làm cho bọn họ không thể nghĩ đến. Cảnh Ngôn lần này đi ánh trăng rừng rậm, mục đích chính là muốn làm ra lượng lớn thánh linh dược tề, cho Cảnh Gia tới một lần, toàn thể bay vọt. Có thể tưởng tượng, nếu là Cảnh Gia có thể trong thời gian rất ngắn, xuất hiện mười mấy tên tiên thiên cảnh giới võ giả. Như vậy này Đông Lâm Thành, sau đó còn có mặc cho Hà gia tộc thế lực có thể lay động Cảnh Gia địa vị sao? Thanh Nham ca, ta tên ngươi chuẩn bị vật liệu, đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Phối dược căn cứ trong đại sảnh, Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thanh Nham hỏi. Đều chuẩn bị kỹ càng, Cảnh Thanh Nham lên tiếng trả lời nói rằng, bất quá Cảnh Ngôn, ngươi muốn những linh dược này vật liệu có ích lợi gì? Chúng nó, có thể chế biến ra cái gì dược tề sao? Cảnh Thanh Nham một mặt nghi hoặc,